ba mau đến đón Khả Khả đi. An Cửu báo số phòng bệnh, sau đó chờ hai vị phụ huynh cậu Thả này đến đón con. An Cửu ôm bé ngồi trên ghế salon, toàn bộ quá trình cô bé đều dính vào ngực cô, cũng không dám nhìn về Phó Thần Thương. Không đến 3 phút ba mẹ đã chạy đến, ba mặc đồng phục bệnh nhân, mẹ mặc đồ ngủ, mặt hai người đều đỏ, ngàn ân vạn tạ ôm đứa bé đi. Đều tại anh hết. Đã bệnh thành ra như vậy mà chỉ biết làm, Khả Khả tỉnh cũng không biết, anh là đồ đầu heo. Vâng, vân vân, tất cả đều là lỗi của anh. Tất cả đều do ba sai. Đúng đúng đúng, tất cả đều là lỗi của ba. An Cửu đứng ở cửa phòng bệnh, quay người lại thì thấy vẻ mặt uất ức đau thương của Phó Thần Thương. An Cửu? Gì hả? Phó Thần Thương như vậy thật sự cô không quen chút nào. Anh trông rất đáng sợ sao? Phó Thần Thương hỏi. Chẳng lẽ bị đả kích vì phản ứng của đứa bé? Không ngờ trái tim Phó Thần Thương cũng giống pha lê vậy, rất đáng sợ, hù trẻ con là rất bình thường. An Cửu nói thật. Im lặng chốc lát, Phó Thần Thương lại hỏi cô, An Cửu, nếu là con của chúng ta, có phải cũng chán ghét anh như vậy không? Người kia đột nhiên hỏi một câu như vậy, An Cửu bị sợ đến nhịp tim cũng chậm nửa nhịp, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Phó Thần Thương nằm xuống, cánh tay để ngang cái trán, nhắm mắt lại, một hồi lâu sau nhỏ giọng nói, bà xã, thật xin lỗi. Sống lưng An Cửu cứng đờ, hốc mắt hơi chua xót. Nửa đêm hôm qua trời đột nhiên đổ mưa to, nhiệt độ giảm thấp, An Cửu không hề tỉnh giấc, mặc dù ngủ trên sofa, chỉ đắp một tấm chăn mỏng, sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại trên người đã ấm áp, eo không mỏi, lưng cũng không đau. An Cửu duỗi lưng tỉnh lại, phát hiện Phó Thần Thương không có trong phòng bệnh, đang nghi ngờ thì thấy anh mang đồ ăn sáng vào. Để bệnh nhân đi mua cơm hình như có chút không ổn. Dạ dày anh không đau à? Ừ, Phó Thần Thương đưa phần kia cho cô, sau đó cúi đầu hút cháo. Bởi vì thuốc đến bệnh trừ, ngủ một đêm đã có thể bổ sung 5 phần năng lượng o. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 162, quan gia ngõ hẹp. Một tuần sau, khai mạc nhất kiến chung tình. Bởi vì lúc trước Kiều Tang bị bôi đen dẫn đến hàng loạt sự kiện bát quái nóng hổi, hơn nữa còn xảy ra tiết mục chạm mặt máu chó giữa Tân Hoang Cự Ái một của Phó Thần Thương, tư liệu sống của phóng viên cuồn cuộn không dứt, phim truyền hình chưa truyền bá đã nổi trước, nhận được chú ý. Một Tân Hoang Cự Ái, người yêu mới và người yêu cũ. Không thể không thừa nhận, Phó Thần Thương kia thật rất biết làm ăn. Đến tổ diễn kịch, mỗi diễn viên đều có vị trí và cương vị riêng bắt đầu hóa trang, đoàn phim bận rộn chuẩn bị đạo cụ ánh sáng. Diễn viên chính đều có phòng hóa trang riêng, An Cửu ngồi bên cạnh Kiều Tang đang trang điểm, vừa dặn dò cô ấy, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi nghiên cứu bánh ngọt, chuẩn bị tự mình làm một cái bánh ngọt tặng sinh nhật cho Bảo Bảo. Sau khi thợ trang điểm chuẩn bị xong rồi ra ngoài, An Cửu liếc nhìn cô gái trong gương, có một tên ngốc cứ cười khúc khích. Kiều Tang che miệng tiếp tục cười, rốt cuộc đã đợi đến ngày này. Đây chính là lần đầu tiên tớ diễn với Tô Hội Lê đấy. Cậu yên ổn đóng phim cho tốt đi, đừng nghĩ nhiều được không hả? Bị ổi. Nhưng tớ không bị ổi như cô ta đâu, tớ muốn dùng kỹ xảo diễn xuất của mình để làm nhục cô ta. Cảnh đầu Kiều Tang diễn với Tô Hội Lê, hơn nữa như Kiều Tang mong muốn, cảnh đầu đã có cơ hội hung ác tác Tô Hội Lê. Trong phim Kiều Tang diễn vai Thiên Kim tiểu thư Thẩm Đường, có mối tình đầu là Cố Cẩm Trình không có bối cảnh đã yêu nhau 3 năm. Vào ngày sinh nhật Cố Cẩm Trình, Thẩm Đường đang cầm bánh ngọt nút trong tủ quần áo ở nhà anh ta chuẩn bị gây bất ngờ cho anh ta, cuối cùng đợi đến lúc thấy anh ta và người phụ nữ khác lăn lên giường. Một màn này, Kiều Tang phải diễn ra sự vui sướng, khiếp sợ, tức giận, ghen tị, tuyệt vọng. Cao trào là khoảnh khắc từ trong tủ lao ra, nện bánh ngọt lên người Cố Cẩm Trình, sau đó tát Phương Tiểu như một bạt tay. Rất kịch liệt, rất có thể kéo được cảm xúc của khán giả. Kiều Tang tràn đầy lòng tin, chà sát tay chuẩn bị rất nhiều ngày, nhưng mà, đến khi quay thật thì lại không mấy thuận lợi. Đạo diễn Quách cao mày, quá phóng đại rồi. Đừng nói chạy như bay ra ngoài đánh Tô Hội Lê, chỉ việc Kiều Tang trốn trong ngăn kéo đợi đến 2 tiếng, càng không ngừng bị nờ dê. Đây là tình yêu, không phải phim kịch dị, hiểu chưa? Cuối cùng đạo diễn Quách không thể nhịn được nữa, ném kịch bản qua một bên, kêu tạm nghỉ ngơi, để Kiều Tang đi điều chỉnh tâm trạng. Thật ra thì tình huống này An Cửu cũng không bất ngờ, lần này Kiều Tang quá để ý Tô Hội Lê, toàn bộ cả người đều chỉ muốn đánh bại cô ta, đến nỗi cô ấy không thể nhập tâm vào cảnh diễn, cực kỳ dễ dàng dẫn vào tình cảm chủ quan của bản thân. Nam diễn viên Tần Hạo diễn vai Cố Cẩm Trình cũng là ngôi sao, sau khi kết thúc cố ý chạy đến an ủi Kiều Tang. Tang Tang à! Anh biết rõ em cố ý nơ dê để anh và mỹ nữ ở trên giường lăn nhiều một lát. Nói xong còn vỗ vai cô ấy. Cút cút cút! Kiều Tang phiền não đẩy anh ta. Tần Hạo và Kiều Tang rất thân quen, nói giỡn với nhau không có gì kiên kỵ, lại lảm nhảm vài câu rồi chạy mất. Quá phóng đại! Tớ phóng đại chỗ nào hả? An Tiểu Cửu à, tớ thật sự đã quá phóng đại rồi sao? Tớ đề nghị cậu nên đi xem một chút. An Cửu nói. Kiều Tang tái xanh đứng lên chạy đến, 10 phút sau phờ phạc trở về. Nâng má không cam lòng, thật muốn cảm ơn Tô Hội Lê, lần đầu tiên phát hiện ra tớ có thiên phú diễn phim kịch dị. An Cửu cười hì hì, Kiều Tang, cậu nên chú ý vừa bắt đầu thì đã sai rồi, tâm tư của cậu không nên đặt trên người Phương Tiểu Như. Kẻ đoạt đàn ông của cậu, trong nháy mắt cậu thấy được một màn kia, đầu tiên hẳn phải tức giận vì bị Cố Cẩm Trình phản bội, nhưng vừa rồi cậu diễn cái gì? Giống như Phương Tiểu Như đào mộ tổ tiên nhà cậu, toàn bộ cảm xúc đều dồn trên người cô ta, ngược lại không hề chú ý đến Cố Cẩm Trình đang làm gì, diễn quá cuồng loạn ngược lại khán giả sẽ không mua mãi, không cần phải bộc lộ toàn bộ cảm xúc, không cần cậu phải khóc, khán giả sẽ khóc thay cậu, không cần tức giận, khán giả sẽ tức giận giúp cậu. Những đạo lý này bản thân cậu hiểu rõ hơn mình. Điều quan trọng nhất, thật ra hai tiếng nơ dê này hoàn toàn không đáng giá nhắc đến, tại sao cậu để ý như vậy, hoàn toàn là vì diễn không tốt ư? Thật xin lỗi, tớ không nên mang tình cảm riêng tư vào. Kiều Tang cũng ý thức được lòng mình bất chính. Trong tủ kia hoàn toàn phải để tâm lý lòng hoạt động, cô ấy chỉ có thể tự mình thể nghiệm thôi. An Cửu rời khỏi phòng hóa trang để tự cô ấy chuẩn bị. Đẩy cửa ra ngoài, quan gia ngõ hẹp, đụng vào Lâm Huyên đang đi ngang qua bên cạnh. Lâm Huyên thấy cô thì dừng bước, vén tóc, một con gà mờ mà cũng dám vào giành bát cơm. Lúc tôi vào giới thì cô vẫn còn đang làm bài tập đấy cô bé. Tỉnh lại đi. Những ngày qua trong hoạt động tuyên truyền đã vài lần chạm mặt Tô Hội Lê và Lâm Huyên, nhưng vẫn chưa chính diện đối đầu, đây là lần đầu tiên. Lâm Huyên xoay quanh cô một vòng, chật chật, tự cho là ra nước ngoài nạm vàng thì có thể dọa người rồi à. Dù thế nào trong xương cũng chỉ là một em gái nhỏ thôi. Sách giày cho Hội Lê cũng không xứng. Năm đó bị lừa thảm như vậy còn chưa chết tâm, có thể lẫn vào bên cạnh Kiều Tang. Hiện giờ phó thần thương muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cô cho rằng cô còn có giá trị lợi dụng sao? Cô là cái thá gì? An Cửu không biến sắc, từ lâu cô đã đoán được là Tô Hội Lê chỉ điểm cho Kỷ Bạch, lời của Lâm Huyên không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận điều này. Về phần làm sao Tô Hội Lê biết, không cần suy nghĩ, đương nhiên do phó thần thương nói cho cô ta biết. Chỉ tiếc, cô gái này quá thiếu kiên nhẫn. An Cửu không chút để ý vươn tay ngắm móng tay, đúng vậy, tôi không phải là cái thá gì, năm đó chủ của cô biết rõ hiệp nghị kia có nội dung gì còn nói cho tôi biết sự thật buộc tôi ly hôn, nếu năm đó cô ta thật sự có thể chỉ xem tôi là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến và chẳng thèm ngó tới, hôm nay 5 năm sau, sợ là cô ta đã tu thành chính quả leo lên cái ghế bà phó rồi. Cô! Lâm Huyên đang muốn nói, bị Tô Hội Lê không biết đến khi nào ngăn lại. Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, năm đó tại sao Evan phải cưới cô, tôi cũng biết từ Kỷ Bạch sau khi cô rời đi thôi, tôi hiểu rõ tất cả mọi người đều nghĩ do tôi làm, thậm chí ông cụ còn nói tôi mãi mãi không được vào cửa nhà họ phó, nhưng không sao, rốt cuộc tôi đã biết Evan dụng tâm lương khổ, hiện giờ, mặc kệ con đường phía trước gian nan thế nào, tôi đều sẽ ở bên cạnh người đàn ông này. Chỉ cần có thể ở cùng với anh ấy, cả đời tôi đều có thể đợi, có phải là bà phó hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bốp bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên, Kiều Tang từ bên trong đi ra, nhân chí tiện tắc vô địch hai nha. Kỷ Bạch thật sự là chó mắt mù rồi, chỉ vì cô mà hoàn toàn trở mặt với phó thị, xem ra cô rất tốt, nước dơ gì cũng muốn dội vào người anh ta. Hai, nhân chí tiện tắc vô địch, người quá hèn mọn tất sẽ vô địch. Lâm Huyên lập tức đáp lại, Kiều Tang, cô tạm thời cứ hài lòng đi, phó thần thương chỉ lăng xê cô mà thôi, thật sự quá xem trọng mình rồi. Cô nên cẩn thận một chút. Người đại diện nhà cô mặt ngoài mặt trong đều giúp đỡ cô, nói không chừng còn đang lén lợi dụng cô đấy. Chẳng lẽ cô không biết thân phận của cô ta? Cô ta sẽ cam tâm đẩy cô cho chồng trước của mình nha. Kiều Tang giễu cợt lắc đầu một cái, xì, tôi nói hai người các cô đều có chứng vọng tưởng bị hại thì phải. Xem bản thân như vật quý, cho rằng ai cũng phải đến giành, không biết ở trong mắt người khác đó chỉ là một đống. Lời còn chưa dứt, Cánh tay Kiều Tang bị An Cửu mạnh mẽ nhéo một cái. An tiểu cửu, cậu làm gì thế? Không kịp đợi An Cửu trả lời, Kiều Tang chợt cảm giác sau lưng có cổ khí lạnh âm trầm đáng sợ, quay người đã nhìn thấy một đám người vây quanh bên cạnh Phó Thần Thương đang đi đến bên này, cũng không biết rốt cuộc có nghe gì không. Lâm Huyên nhìn sau lưng Kiều Tang, vẻ mặt hả hê. Nhà! Ai ngờ Phó Thần Thương luôn bận rộn, vào ngày đầu tiên khai mạc sẽ đến kiểm tra chứ. May nhờ An Cửu kịp thời ngăn lại tránh khỏi việc nói ra cái từ kia. Vẻ mặt Kiều Tang sùng bái, An tiểu cửu à, sau lưng cậu mọc mắt sao? Tại sao cậu và tớ đều đưa lưng về phía tên kia nhưng cậu lại có thể phát hiện ra anh ta thế? An Cửu liếc cô ấy một cái, ở đây nhiều người nhiều miệng không phải trong nhà, nói chuyện phải thời khắc chú ý có người xung quanh hay không, chính vì cậu cứ kích động thì sẽ sung lên nên mới luôn chịu thiệt đấy. An Cửu không còn gì để nói, người kia xuất hiện trong vòng 10 bước không hiểu sao cô đã có thể cảm giác được. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đạo diễn lập tức cho mọi người chuẩn bị quay phim, hai trợ lý mang cái ghế đến cho Phó Thần Thư ngồi ở đó xem. An Cửu đứng ở trong góc nhỏ nhìn tiêu điểm trong đám người, hừ hừ, sao người này ngồi xuống rồi, ai còn xem diễn viên diễn nữa chứ. Phó Thần Thương vừa xuất hiện, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Rõ ràng cơ hội Lê kiên kỵ Phó Thần Thương, biểu hiện trên giường tương đối cứng ngắc. So sánh với nỗi đau của Kiều Tang hữu danh vô thực, gối theo hoa này, nhân viên làm việc cũng bắt đầu cảm thấy biểu hiện của cô ấy có thể giải thích được rồi. Dù sao từ trước đến giờ diễn kỹ của Tô Hội Lê luôn được xưng một cảnh là qua cũng không thể tránh khỏi bị tác động bên ngoài ảnh hưởng. Thật vất vả Kiều Tang mới có trạng thái, Tô Hội Lê lại như xe bị tuột xích rồi, đạo diễn Quách gấp đến độ xoay vòng, lại không có lá gan kêu vị Phật này tránh đi một chút, thật sự đau đầu không dứt. An Cửu đứng ở phía sau nhìn một hồi, điện thoại di động ở trong túi rung lên, là ông cụ gọi đến. Thấy trạng thái của Kiều Tang đã trở về, hơn nữa dưới mắt Phó Thần Thương, Tô Hội Lê cũng không dám múa may gì, vì vậy yên tâm đi ra ngoài nghe điện thoại. Phó Thần Thương ra hiệu cho đạo diễn tạm thời rời đi, mặc dù đạo diễn Quách không hiểu ra sao, nhưng dĩ nhiên là cầu còn không được, chỉ muốn chạy nhanh qua đó, vừa mở đầu mà cứ không thuận lợi như vậy thật sự quá đã kích nhiệt tình của ông rồi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 163, anh dạy em làm. Ở nhà họ Phó, cách giải quyết của Phó Cảnh Hy và Phó Thần Thương tương tự nhau, trước sau như một giữ vững tác phong khiêm tốn, cho nên sinh nhật cũng không cổ động phô trương, không giống Phó Hoa Sen, mỗi lần đều muốn mượn cơ hội party mỗi năm một lần này hai đến sáng. Còn lần này, Phó Chính Huân tự mình ra mặt tổ chức sinh nhật cho Phó Cảnh Hy, hơn nữa đổi địa điểm sinh nhật thành ở nhà cũ. Cho đến bây giờ Phó Hoa Sen chưa từng được đối xử như vậy, ông cụ nói rồi, muốn náo thì cút ra xa một chút, tránh quấy rầy thanh tịnh của lão nhân gia ông. Ngay từ tuần trước ông cụ đã bắt đầu chuẩn bị sinh nhật cho Phó Cảnh Hy, không gì không đủ, danh sách thiệp mời cũng tự mình xem qua. Ông cụ xem trọng Phó Cảnh Hy như vậy, đương nhiên trong lòng Phùng Nguyễn không thoải mái, nhưng là trưởng bối, cho dù không thoải mái cũng phải giúp sắp xếp thật cẩn thận. An Cửu, đã nhận được thiệp mời chưa? Ông cụ hỏi trong điện thoại. Dạ, nhận được rồi à. Ta chuẩn bị quà cho con và Bảo Bảo rồi, ngày mai con đến đây thì mang về luôn. Thật ra thì, lần trước không phải Đoàn Đoàn nói thích sách nổi sao? Ta đã sưu tầm không ít. Đúng rồi, còn có chocolate cho bảo bối Phạn Phạn. Ông cụ thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, mà trên thực tế, ông nói lần trước đã là 3 tháng trước rồi, hơn nữa còn biết gián tiếp từ Phó Cảnh Hy. Năm đó ông cụ cam kết đứa trẻ sinh ra sẽ là của cô, tuyệt đối sẽ không ép cô cho con nhận tổ quy tông, những năm này trừ quan tâm vài câu trong điện thoại ra. Chưa bao giờ quấy nhiễu cuộc sống học tập của cô, thật sự nếu nhớ quá cũng chỉ tìm Cảnh Hy xem vài tấm hình, Đoàn Đoàn thích sách gì, Phạn Phạn thích ăn cái gì, tất cả đều biết từ Cảnh Hy, duy nhất một lần tận mắt thấy là vào sinh nhật 2 tuổi của hai bảo bối ông ấy đã đứng nhìn từ xa, hôm nay thấy sinh nhật 5 tuổi của Bảo Bảo cũng sắp đến. Phó Chính Huân nghiêm túc đáng sợ đột nhiên biến thành lão nhân gia hòa ái dễ gần thậm chí ngay cả nói chuyện cũng thủ thỉ thù thì chỉ sợ hù dọa cô, thật sự làm người ta không chịu nổi. An Cửu thở dài, dạ, biết ạ, ngày mai con sẽ đi. Vốn không muốn đi, cô nghĩ, dù sao mở party mời nhiều người như vậy, cũng không phải tiệc trong nhà, đến lúc đó đến cùng Kiều Tang, lấy thân phận người đại diện của cô ấy mang theo lễ vật cho Cảnh Hy, tìm cơ hội gặp mặt ông cụ là được. An Cửu nói chuyện điện thoại xong, quay người đã đụng phải bức tường thịt, người khác âm thầm đứng sau lưng cô, còn không biết xấu hổ đứng gần như vậy. Phó Thần Thương không biến sắc đưa tay vịn eo cô giúp cô ổn định. cháu anh à. An Cửu liếc anh một cái, lui về phía sau một bước kéo giãn khoảng cách, ba anh. Rõ ràng sắc mặt của Phó Thần Thương hòa hoãn không ít. Bên kia xong rồi. An Cửu thấy người bên trong lục tục bắt đầu ra ngoài, vội vàng tránh ra, bỏ lại một câu, anh cách xa tôi ra một chút. Nếu bị người thấy, thì không nói rõ được. Phó Thần Thương bất đắc dĩ nhìn cô muốn tránh không kịp. Bị chê rồi. Bên kia Tô Hội Lê được Lâm Huyên đỡ đi ra, trên gương mặt đã có một dấu bàn tay đặc biệt rõ ràng, cố ra vẻ kiên cường an ủi Lâm Huyên bên cạnh nói mình không sao, đi ngang qua Phó Thần Thương thì dừng chân một chút, rồi mới rời đi. Tiếp đó Kiều Tang cũng cằn nhằn đi ra. Mặt của Tô Hội Lê là thế nào? An Cửu cau mày hỏi, vừa mới nhìn thấy Phó Thần Thương không có ở trường quay, trực giác của cô đã bảo sẽ có chuyện xấu mà. Còn thế nào nữa? Bị tớ đánh thôi. Kiều Tang vô tình trả lời. Tại sao? Mặc dù bình thường Kiều Tang luôn nói có cơ hội sẽ tát Tô Hội Lê, nhưng lúc diễn tuyệt đối sẽ không đánh thật, đương nhiên An Cửu không tin cô ấy sẽ quan báo tư thù. Kiều Tang phiền não cầm bật lửa nghịch chơi, tớ nhớ đã tính tốt khoảng cách, nhưng cô ta tự đến gần cho tớ đánh. Lời của Kiều Tang cô sẽ tin tưởng, nhưng không có nghĩa người khác sẽ tin, có lẽ ăn hết thiệt thòi rồi. Nhưng mà, quan trọng là rốt cuộc Phó Thần Thương tin ai? Không sao, dù sao cô ta cũng bị tớ tát một cái. Tớ không chịu thiệt đâu. Nói xong trợn mắt nhìn Phó Thần Thương đang bị đám người đạo diễn vây quanh muốn mời ăn cơm cùng, ánh mắt thật rách nát. Mới vừa nói xong cũng thấy Phó Thần Thương không biết nói gì với đạo diễn, sau đó đi thẳng đến chỗ cô ấy. Cả người Kiều Tang dựng hết cả lông, mẹ ơi, thật sự không nên nói xấu sau lưng người khác mà. Hình như Phó Thần Thương không có chút phản ứng nào với vết thương trên mặt Tô Hội Lê, đi đến, cực kỳ dịu dàng ôm vai Kiều Tang, đi thôi. Ạch! Đi! Đi đâu vậy? Kiều Tang cảm nhận bả vai bị thân mật dán lên, cả người cũng cứng lại. Ăn cơm với em? Không! Không muốn đi! Xong đời, cứng đến độ không nhúc nhích được luôn. Nhìn tôi anh sẽ không ăn vô đâu mà. Phó Thần Thương không cho từ chối mà dẫn cô ấy đi. Anh không nhận lời mời của đạo diễn, mà muốn ăn cơm riêng với Kiều Tang, mọi người đều cười đến mập mờ không rõ. Rất nhanh có 3 phần cơm trưa được đưa đến phòng hóa trang, do Phó Thần Thương đặc biệt đặt, cả hộp đồ ăn cũng tinh xảo đến kỳ lạ. Kiều Tang mở ra xem, qua. Thật phong phú. An Cửu lấy túi từ trong ngăn tủ ra, không quên nhắc nhở, đừng ăn quá nhiều, bụng sẽ lồi ra đến nỗi không dám soi gương luôn đấy. An Tiểu Cửu cậu đi đâu thế? Đi ăn cơm. Kiều Tang kinh hoảng luống cuống, đừng đi. Không phải cậu muốn ném tớ ở đây một mình chứ? Không phải còn có Phó Thần Thương sao? Làm ơn, có anh ta mới đáng sợ đó. Tóm lại tớ không muốn, vậy tớ đi chung với cậu nha. Cho đến nay Kiều Tang rất dốc sức thu phục Phó Thần Thương, nhưng mà, khi một khắc kia tay anh đụng phải bả vai mình, khi cô cách thời khắc thành công gần như vậy, cô lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Cả người có gì không đúng, rợn cả tóc gáy, quả thật đã khiêu chiến cực hạn, hừ hừ Phó Thần Thương dịu dàng thật sự quá đáng sợ. An Cửu vô tình đẩy cô ấy ra, đừng quậy nữa, đừng quên các người vẫn đang trong thời kỳ scandal đấy, cậu để anh ta ở đây một mình, người khác thấy thì thế nào? Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Phó Thần Thương đã lên tiếng, thịnh thế đang có ý định mời người phát ngôn, ngôi sao nữ còn chưa xác định. Tinh thần An Cửu lập tức chấn động, là dòng cham sao? Hình tượng của Kiều Tang rất thích hợp. Thấy bọn họ bắt đầu bàn công việc, nhất thời cô ấy sẽ không bị bỏ lại, Kiều Tang vỗ ngực một cái thở phào nhẹ nhõm, yên lòng bắt đầu ăn cơm. Nói chuyện một lát, Phó Thần Thương mở một phần bữa trưa nữa đưa cho cô, ăn cơm trước đi, chờ một lát rồi nói. Mùi thơm hấp dẫn xông vào mũi, An Cửu sờ bụng một cái, quả thật rất đói, vì vậy rõ ràng chuẩn bị ra ngoài cùng ăn với mọi người, không biết thế nào đã biến thành ăn ở đây. Cũng may thức ăn rất khá. An Cửu còn chưa ăn được vài ngụm, thịt đã ăn gần hết, ăn xong rồi còn chưa đã ngứa. Kiều Tang thấy tướng ăn của cô thì không ngừng lắc đầu, cuối cùng tớ đã hiểu Phạn Phạn. An Cửu suýt nữa bị sặc thịt. Cơm chính là kẻ thù của phụ nữ muốn giữ dáng. Ai da tớ thật là, muốn ăn gì thì cứ ăn như thế, An Tiểu Cửu cậu thật là hư, khó trách cậu phải làm người đại diện mà không phải nghệ sĩ. Như đã nói, thấy cậu ăn nhiều thế, sao không mập mà còn gầy hơn trước vậy? Kiều Tang vô cùng hung hiểm lái hai từ Phạn Phạn đi rồi. Vốn cô sẽ nói cuối cùng đã biết cái tính thích ăn vặt của Phạn Phạn được di truyền từ người nào rồi. Hù chết cô rồi. Lòng An Cử mắt ở cổ họng đã yên lặng thả trở về, sau đó, thấy trong chén mình nhiều hơn một miếng thịt, sau đó là hai miếng, ba miếng. Phó thần thương lựa hết thịt trong chén anh qua cho cô. An Cử cắn đũa nhìn anh. Anh không thể ăn những thứ này. Phó thần thương bày ra vẻ mặt chỉ sợ lãng phí thôi. An Cử nhớ đến mấy ngày trước dạ dày mới xảy ra vấn đề, không thể ăn nhiều dầu mỡ. Dạ dày còn đau không? Không sao, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Vào giờ phút này nếu Kiều Tang còn không biết tại sao lão hồ ly phó thần thương kia muốn tự ra tay tạo scandal với cô, thì cô chính là heo. Rõ ràng muốn nhờ vào đó để quang minh chính đại đến gần An Cử. Kiều Tang nhìn không nổi, không có gì mà ân cần không phải phường gian ác thì cũng là đạo chích, An tiểu cửu cậu đừng. Còn chưa dứt lời, chống lại cái liếc mắt dịu dàng như nước của phó thần thương, bị sợ đến mức suýt nữa cô đã vứt hộp cơm trong tay đi. Vì vậy yên yên lặng lặng vùi đầu vào hộp cơm, không dám nói tiếp nữa. Đã từng một lần khi dễ phó Hoa Sơn không có tiền đồ, bị phó thần thương liếc nhìn thì lập tức mềm nhũn, tự bản thân phát hiện thể nghiệm một phen mới biết cảm giác này có bao nhiêu kích thích. An Cử ăn được một nửa thì đột nhiên lấy điện thoại di động ra, kêu Kiều Tang, cậu đến đây. Làm gì? Ngồi ở đây. Tớ không muốn ngồi gần anh ta đâu. Đừng nhúc nhích. An Cử tìm một góc độ ấm áp chụp ảnh cô ấy và phó thần thương ăn cơm trưa chung, sau đó gửi cho ký giả. Mặc dù phó thần thương không vui, nhưng tính tình vẫn dễ chịu phối hợp, đợi sau khi cô chụp xong rồi ngồi xuống, tay dài duỗi một cái, lấy ra một cuốn sách nhỏ có màu sắc rực rỡ từ trong túi cô. Dành cho người nhập môn, làm bánh ngọt. Chuẩn bị làm bánh ngọt cho Cảnh Hy sao? Nét mặt phó thần thương không nhìn ra vui giận. An Cử căng thẳng lấy quyển sách lại, đúng thì sao? Anh dạy em làm. Dạy cô làm bánh ngọt tặng Cảnh Hy. Anh bị quỷ ám rồi à? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audiotruyện.org Chương 164, âm hồn không tan. Dạy cô làm bánh ngọt tặng Cảnh Hy. Anh bị quỷ ám rồi à? Không cần cảm ơn. An Cử dĩ nhiên không thể nào tiếp nhận ý tốt quỷ dị của anh. May thay hình như phó thần thương cũng chỉ thuận miệng nhắc đến chứ không kiên trì. Cô bớt chút thời gian đưa tin, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, truyền thông Internet đã nhanh chóng có phản ứng, tấm hình kia bị xoay chuyển đầy trời. Sau đó diễn đàn có người tự xưng người biết chuyện lần lượt tuôn ra studio Tô Hội Lê bị Kiều Tang bạc tay nhưng phó thần thương thờ ơ với tin tức của vợ bé. An Cử lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện đang thong thả ung dung ăn cơm. Hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh. Có gì muốn hỏi? Phó thần thương ngẩng đầu. An Cửu lập tức dời ánh mắt, không có. Áo khoác. Tớ có. Kiều Tang lập tức giơ tay, mặc dù có thể cậu không tin, nhưng từ đầu đến đuôi tớ đều không có ý quan báo tư thù. Nhưng mà, dù trước đó tớ có nói gì xấu xa, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu cô ta quá đáng, vậy thì đừng trách tớ phản kích. An Cửu lập tức đá Kiều Tang một cước, Kiều Tang cũng không buông tha, đến lúc đó tớ không quản cô ta là mối tình đầu của ai. Kiều Tang. Đừng nói nhảm. An Cửu bất đắc dĩ, Kiều Tang này, dù thời khắc nhìn chằm chằm cô ấy cũng đều không ngăn được, huống chi lần này đối phó với Tô Hội Lê, sao cô có thể yên tâm. Có phó thần thương lập trường không rõ ở đây mà nói lời này không khỏi quá xúc động. Ngược lại phó thần thương hoàn toàn không sao cả. Bình tĩnh nhìn dáng vẻ căng thẳng lại nhức đầu của An Cử, mỉm cười an ủi cô, đừng quan tâm, cô ấy gây họa thì còn có anh. Một câu nói khiến Kiều Tang và An Cử đều ngây ngẩn cả người. Này này cái người này cứ như đám con chúng tôi gây họa thì còn có người cha như anh đây à. Buổi chiều còn có buổi họp, buổi tối sẽ qua đón các em. Không đợi họ phản ứng, phó thần thương đã đi rồi. Kiều Tang cắn đũa, anh ta đây là đứng về phía tớ vô điều kiện à. Nói xong mình cũng cảm thấy không đơn giản như vậy. Kiều Tang ôm đầu phì não vò tóc, An Cử, người này tuyệt đối có ý đồ bất chính với cậu đấy. An Cử là người trong cuộc chẳng qua chỉ hơi sợ sệt, nên làm cái gì thì làm cái đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng đến tối Kiều Tang kết thúc công việc vẫn còn rối rắm với phó thần thương rốt cuộc là sao thế. Dù sao cũng bởi vì mình ép An Cử ở dưới mắt phó thần thương, chuyện giải quyết xong vốn An Cử có thể đi, nhưng bởi vì lo lắng cho mình nên mới ở lại. vẫn muốn giúp An Tiểu Cửu lấy lại công đạo, kết quả lại làm liên lụy đến cô, điều này sao cô ấy có thể không ngại được. Vì vậy, buổi tối Phó Thần Thương đến đón cô, Kiều Tang không sợ gia nguy, dứt khoát quyết định bảo An Cửu trở về, không cần theo cô ấy. Thấy Phó Thần Thương đến đón, trí nhớ đêm hôm đó của An Cửu bị khơi lên, cho nên đặc biệt bài xích xe của anh, đang rầu rĩ thì Kiều Tang nói vậy, không ngờ cô ấy sẽ chủ động nói ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngày mai gặp. Ừ, ngày mai gặp. Kiều Tang kiên cường phất tay. Phó Thần Thương, anh đừng trông cậy vào việc lợi dụng tôi để đến gần An Cửu nữa. Tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Kiều Tang chính nghĩa nhìn chằm chằm người đàn ông lái xe bên cạnh. Phó Thần Thương một tay chống má một tay điều khiển tay lái, không chút để ý hỏi, tại sao không để tôi đến gần An Cửu? Cô yêu tôi à? Mắc cói, tôi yêu Phó Hoa Sen cũng sẽ không yêu anh. Lúc này Kiều Tang nổi giận. Vậy thì tốt. Kiều Tang suýt nữa phát điên, người này cứ bày ra nét mặt cô không yêu tôi là được, nếu cô yêu tôi sẽ rất đau khổ đấy, thật sự quá đáng đánh đòn rồi. An Cửu đi ở ven đường, sau lưng, Lâm Hiên lái xe bên cạnh thả chậm tốc độ lại từ từ đi theo, Tô Hội Lê ngồi kế tay lái nhắm mắt dưỡng thần. A, bị chồng trước và bạn thân bỏ lại một mình, cảm giác thế nào? Nói chuyện chính là Lâm Hiên mang vẻ mặt hả hê, có vài người. Chính là muốn đánh cho vang dội. Kiều Tang cũng không phải đứa ngu, phòng cô như phòng cướp, chẳng lẽ còn có thể cho cô được tiện nghi? Ít bát ly dán vụng về, An Cửu chẳng hứng thú, nhưng người khác quá om sòm. An Cửu dừng bước, đôi tay ôm ngực nhìn cô ta, xem ra, cô rất khinh thường vị trí này của tôi. Hôm nay người đại diện của Kiều Tang chạm tay có thể bỏng này, được Phó Thần Thương chạm tay đến, kim bài người đại diện sắp tới. Vốn tất cả là của cô, trách ai được? Muốn trách thì trách người hợp tác của cô không có bản lĩnh. Cô cho rằng cô ta còn có thể xoay mình sao? Nói xong cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Lâm Huyên và Tô Hội Lê, nghe xong sẽ thế nào, nhanh chóng bắt xe rời đi. Xe taxi dừng lại trước cổng một trường học. An Cửu trả tiền xuống xe, đeo mắt kính, ở ngoài cửa nhìn ra xa. May thay vừa đến kịp, bọn nhỏ mới vừa tan học. Tiểu An Bình học trong một ngôi trường khép kín, hai tuần trở về một lần. Một đám đầu nhỏ đứng xếp hàng, bọn nhỏ một đứa tiếp một đứa được người nhà đón về, trong lúc đó cô không thấy Tống Hưng Quốc hoặc Phùng Nguyễn. Học sinh xếp hàng ở cửa càng ngày càng ít, rốt cuộc An Cửu thấy một bé trai vô cùng quen mặt. Vóc người cao hơn không ít, trên mặt vẫn mũm mĩm, đeo cái cặp nhỏ, trong tay ôm bóng, đang dài cổ nhìn ra ngoài cửa. Cuối cùng cửa trường học chỉ còn lại có Tiểu An Bình. Sau đó thầy đi đến, không biết hai thầy trò nói những gì. Bỏ qua cơ hội lần này thì không biết còn phải đợi đến bao giờ. An Cửu hít sâu một hơi đi đến, kêu một tiếng. Tống An Bình. Xin hỏi cô là? Thầy giáo hỏi. Tiểu An Bình ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn người phụ nữ đang gọi tên mình. An Cửu tháo kính mắt xuống, An Bình, là chị. Chị là ai? Tiểu An Bình hồn nhiên hỏi cô. Vừa nghe Tiểu An Bình nói, thầy giáo lập tức cảnh giác nhìn cô, xin hỏi cô là ai? Ở đây phải do người nhà tự mình đến đón. An Cửu chịu đựng kích động bóp chết cậu, chị là chị em. Tiểu tử thúi. Quả nhiên quên mình không còn một mảnh. Chị nói bậy, chị em không xinh đẹp như vậy đâu. Tiểu An Bình nghĩa chính ngôn từ phản bác, sau đó còn phê phán trang phục của cô, chị em sẽ không mặc váy nữa. Rốt cuộc cô nên vui hay nên buồn? An Cửu đoạt quả bóng trong tay cậu, ném đi, sau đó trên ngón tay không ngừng đảo quanh. Tiểu An Bình thấy một người phụ nữ chơi tốt như vậy thì vẻ mặt sợ hãi, chị em có thể làm được đấy. Ngu ngốc, chính là chị. An Cửu cảm thấy bất lực. Chị thật sự là chị em sao? Con mắt Tiểu An Bình lóe sáng như sao, vẻ mặt mong đợi, nhưng vẫn không thể tin được. Đối với người phụ nữ có thân phận không rõ này, thầy giáo không thể buông lỏng cảnh giác, đang muốn nói, nhìn sau lưng An Cửu, vẻ mặt bình thường trở lại. Thấy nét mặt thầy giáo, sống lưng An Cửu cứng đờ, nghĩ là Tống Hưng Quốc hay là Phùng Nguyễn. Nhưng không ngờ anh rể. Tiểu An Bình như xe lửa nhỏ gào thét chạy qua, nhanh chóng chạy về phía sau lưng cô. Đầu An Cửu đầy hắc tuyến, anh rể này sẽ không phải là. Cô xoay người. Trong lòng chỉ có bốn từ, âm hồn không tan, ngài phó đã tới. Vị tiểu thư này nói là chị của An Bình, nhưng mà trước đây tôi chưa từng thấy cô ấy, An Bình cũng nói không biết, cho

ngủ. Sáng ngày mai dậy sớm một chút, dù sao party là vào buổi tối. Sáng ngày hôm sau, An Cửu 5 giờ đã rời giường, lách ca lách cách lăn qua lăn lại thật lâu, phòng bếp hoàn toàn hỗn độn, mặt của cô cũng toàn bột mì và bơ, quan trọng là trên bàn chỉ có thể dùng một đống để hình dung thành phẩm. À, nếu Phạn Phạn thấy được đồ chơi này, có lẽ sẽ khóc mất. An Cửu cũng muốn khóc, ủ rũ cúi đầu bê một đống đó lên chuẩn bị xuống lầu dưới vứt, cả thùng rác được cô trang bị đầy đủ cũng không có chỗ để. An Cửu mở cửa. Sau khi thấy người ngoài cửa thì cả khuôn mặt sụp đổ mất rồi. À! Tại sao? Tại sao mấy ngày nay mặc kệ là xoay người nghiêng người lật người quay đầu còn cả đi làm tan việc thì đều nhìn thấy gương mặt này vậy? Quan trọng nhất là tại sao người này mặc áo ngủ rộng mở lộ ra mã ngực lớn nghiêng người dựa ở cửa nhà đối diện với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ thế hả? Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 166, không có em, anh không ngủ được. Edit. Thật là ồn ào. Phó thần thương quét đôi mắt vẫn còn ngái ngủ qua thân hình nhếch nhác của cô, còn có thùng rác ở tay trái và cái thứ kia bên tay phải. An Cử thiếu chút nữa thì không nhịn được mà ném thẳng những thứ này vào mặt anh. Anh! Tại sao anh lại ở đây? Đến giọng nói của cô khi nói chuyện cũng không được lưu loát nữa rồi. Phòng đối diện rõ ràng là một cô gái yếu đuối như trong tiểu thuyết đang sống, hơn nửa đêm bên đó thường phát ra những tiếng rên ra đau đớn. Nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người, đã ở đây mấy ngày mà hình như chưa bao giờ thấy cô ấy ra ngoài, cho nên cô gần như đã quên phòng đối diện vẫn có người ở. Hôm nay đột nhiên trông thấy một người sống sờ sờ là phó thần thương thì sao có thể không kinh hãi? Anh ở đây. Tráng An cử nổi gân xanh, đương nhiên tôi biết anh ở đây, tại sao anh lại muốn ở đây? Bởi vì em ở đây. Phó thần thương trả lời như thể lẽ đương nhiên. Thật là bức người ta đến phát điên rồi. Cuối cùng cũng hiểu tối qua anh nói thuận đường. Mà trong mắt còn mang theo ý vị sâu xa là có ý gì? An Cửu lướt qua anh, đờ đẫn xuống lầu vứt rác. Dọn nhà ư? Câu trả lời đương nhiên là không rồi, anh có thể đuổi tới nơi này thì cũng có thể theo cô đến bất cứ nơi nào cô định dọn tới. Lúc An Cửu đổ rác xong trở lại, người kia đã ở trong phòng rồi. Bởi vì cô quên không đóng cửa. Thật là càng ngày càng loạn. Phó thần thương cầm khăn lông trong tay đi về phía cô, lau sạch bột mì và bơ trên khuôn mặt ngu ngốc của cô, sau đó cởi tạp dề trên người cô mặc lên người. Đi ngủ đi. Phó thần thương nói. Sau đó anh thản nhiên đi vào phòng bếp, thuần thục đánh trứng, trộn bột mì. Nhưng An Cửu không đi, tôi vẫn nên xem thì hơn. Tôi muốn tự mình làm được. Động tác phó thần thương hơi dừng lại, tùy em. Chờ tới khi An Cửu nhận ra thì phát hiện ra đã không nói tiếng nào mà để cho anh vào vữa rồi, còn bắt đầu làm bánh ngọt trong phòng bếp của cô nữa. Chết tiệt, đúng là quá nham hiểm. Trong lúc cô còn đang rối rắm thì bánh đã làm xong, tròn trịa hoàn mỹ không chỗ chê. Phó thần thương sắn một miếng nhỏ đưa tới bên miệng cô ý bảo nếm thử xem. An Cửu há miệng, nhai nhai thử. Một lúc sau, bi phẫn mà cam chịu phun ra một chữ, ngon. Mềm xốp thanh ngọt không chút ngấy. Nếu nói bánh ngọt cứ làm từng bước là có thể xong, nhưng lớp kem được trang trí phía trên kia đúng là phải có kỹ thuật siêu đẳng, thế mà anh có thể thuận lợi làm ra sản phẩm hoàn hảo sánh ngang với thợ làm bánh chuyên nghiệp, thế này cũng quá là không khoa học gì cả. An Cửu dùng ánh mắt đầy hận thù cái thế giới bất công này nhìn anh vẽ hai bông hoa hồng tinh xảo đẹp mắt lên trên bánh. Đến bông thứ ba, phó thần thương dừng lại. Đưa túi bắt kem cho cô. Làm gì đấy? Thử một chút. Hay là thôi đi. Không phải muốn học để tự làm à? Lời nói ra như bát nước đổ đi, rốt cuộc An Cửu bất đắc dĩ cầm lấy, bàn tay nhỏ run rẩy mãi không xuống tay được. Sản phẩm của anh hoàn mỹ như vậy mà để cho cô chà đạp thế này thật có cảm giác tội lỗi. Rốt cuộc cũng nặn ra được một đống vật thể không thể gọi tên. Phó thần thương đứng phía sau thở dài một tiếng. Sao lại ngốc thế chứ? Nói xong cũng không đợi cô nổi giận vung tay không làm nữa đã phủ bàn tay to ấm áp lên ôm trọn lấy tay cô, dẫn dắt cô, chậm rãi từ tốn, một vòng rồi lại một vòng, vẽ ra một đóa hoa nhỏ xinh xắn. An Cửu hưng phấn nhìn đóa hoa kia, mặc dù nhờ giúp đỡ mới hoàn thành nhưng vẫn có một cảm giác thành tựu rất tốt đẹp. Tôi biết rồi, bông tiếp theo để tôi tự làm. Sau khi đã thử một lần, cô nổi lên hăng hái, hoàn toàn bị niềm vui nho nhỏ này hấp dẫn, không hề cảnh giác ngẩng đầu lên nói với anh, nhưng bất ngờ thấy một gương mặt đang áp sát tới, cô giật mình chưa kịp tránh ra đã bị anh hôn lên môi. Anh siết chặt lấy hông và tay cô, rõ ràng nụ hôn không gấp gáp mà cô lại có thể cảm nhận thấy lồng ngực phập phồng kịch liệt và tiếng hít thở nặng nề của anh. Cho dù cô cố tránh thế nào anh cũng có thể tìm được đúng môi cô, cuối cùng còn giữ đầu cô cố định lại, cách cao cuốn lấy lưỡi cô, hôn sâu đến mức cô không thể thở được. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng rủ lòng thương mà vén tóc cô lên, chuyển dời đôi môi tới cổ cô, đợi cô hít thở xong mới hôn lên đôi môi cô lần nữa. Cho tới khi cô sắp bất tỉnh đến nơi, cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, áp trán lên trán cô, từ từ bình ổn nhịp thở hỗn hển. Một lúc lâu sau, Phó Thần Thương mới chậm rãi buông cô ra, hết sức chuyên chú cao mày tiếp tục vẽ hoa, như thể muốn dùng làm thế để phân tán sự chú ý. Cuối cùng, anh dùng mức hoa quả viết vợ anh An Cử. Phía sau còn vẽ một hình trái tim. An Cửu chỉ coi như không thấy, xoay người tự mình là một cái khác, dĩ nhiên không thể so sánh với bánh của Phó Thần Thương, chỉ là so với chính mình lúc trước thì tốt hơn nhiều, ít nhất còn có thể nhìn ra hình cái bánh. Sau đó cẩn thận đánh kem, vẽ hoa, trang trí thêm trái cây và chocolate, cuối cùng còn nghiêm túc viết, cảnh hy em yêu sinh nhật vui vẻ. Từ đầu tới cuối Phó Thần Thương chỉ nghiêng người dựa vào khung cửa kính phòng bếp, nhìn cô làm xong đâu đấy. Sau khi thấy cô viết dòng chữ kia thì mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, An Cửu, em không yêu cậu ta. Bởi vì giọng điệu chắc chắn và tự cho mình là đúng của anh, An Cửu nhếch miệng cười, tôi không yêu cậu ta, chẳng lẽ yêu anh à? Phó Thần Thương, anh biết không? Vừa rồi khi anh hôn tôi, nơi này. Cô chỉ vào ngực mình, không có cảm giác gì. Tay Phó Thần Thương siết lại, môi mỏng mím chặt, sắc mặt trắng bệch. Cho nên... cho dù cuối cùng anh có mục đích gì thì cũng tỉnh lại đi. An Cửu không nói lời nào nữa mà quay ra cất cái bánh ngọt không đẹp lắm mình mới làm đi. Coi như anh lúc nào cũng 24 nhúng tay vào chuyện của cô thì thế nào? Chỉ cần tâm không động, anh muốn làm cái gì cũng chẳng sao. Coi như một con chó bên đường đi. Thời gian 5 năm qua và sự tồn tại của hai đứa bé đủ để cô trưởng thành và buông bỏ mọi chuyện. Lại làm cho cô không thể dễ dàng tin tưởng và tiếp nhận một người lần nữa, chứ đừng nói là yêu. Cuối cùng An Cửu thắt nơ lên cái hộp bánh, nhìn thoáng qua nét mặt âm của anh, hay là, chuyện lần trước, anh còn muốn lần nữa. Phó Thần Thương chỉ nhìn cô không nói gì, im lặng chừng một phút ấy trong mắt anh biến đổi không ngừng. Tới khi bình tâm lại, anh cởi tạp dề ra, bờ môi mỏng vẫn mím chặt như cũ, không nói một lời tháo cái nơ siêu siêu vẹo vẹo cô buộc ra. Sau đó thắt lại một cái nơ ngay ngắn rồi mới xoay người rời đi. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả những công kích và bài xích của cô, nhưng vào giờ phút này, trái tim anh vẫn không có cách nào bớt đi sự đau đớn như thể bị bóp nghẹt thế này. Sự phản kháng của cô càng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng thậm chí còn như thể mặc kệ, như thể giễu cợt, cho dù anh có làm cái gì cũng không có tác dụng. Cái cách xem thường đó mới là sự đả kích lớn nhất đối với anh. Như vậy, cũng tốt. Có thể trải nghiệm một lần những gì ngày đó cô phải trải qua sớm một chút, có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh. Từng giây từng phút hy vọng có thể chăm sóc cho cô lại chẳng thèm ngó tới, lúc nào cũng mong muốn có thể chạm vào cô nhưng lại không thể đến gần, muốn dâng cả thế giới cho cô lại không muốn có chút quan hệ nào với anh. Anh tiến tới một bước, cô lui lại 10 bước, cho dù phí hết tâm tư giam cô lại trong một vòng tròn quanh anh đứng ở giữa thì cô vẫn thủy chung đứng sát vạch ngoài, mãi mãi không thể chạm tới lòng cô. Trong cuộc đời này anh chưa bao giờ trải qua loại cảm giác bất lực thế này. Trong bếp, An Cửu lặng lẽ mở hộp ra, lặng lẽ dùng kem che đi hai chữ em yêu. Trên chiếc bánh, khi một người học được cách buông bỏ, mới có thể chịu đựng được tất cả thất vọng, lời nói dối và cả sự hấp dẫn. Cái gì tôi cũng không cần, anh còn có thể làm gì được tôi? Gần tối, sau khi chương trình kết thúc Kiều Tang được Phó Thần Thương đón đi. Bởi vì có công việc nên An Cửu về công ty trước một chuyến, lúc ra đến cửa đã thấy một chiếc xe có vẻ đã chờ ở đó từ lâu đang ấn còi với cô. Này! Người đàn ông ngồi trong chiếc xe Ferrari màu đỏ vắt tay trên cửa sổ, vừa thấy cô đi ra thì hơi ngẩn người một chút, sau đó lập tức tháo kính râm trên mặt xuống để lộ ra đôi mắt lấp lánh đào hoa, cười như nắng xuống rực rỡ, chị dâu hai, tiểu nhân phụng mệnh đến đón chị. Phó Hoa Sen! An Cửu cao mày! Dựa vào một tiếng chị dâu hai này thì không thể lên xe của anh ta nên không thèm nhìn lấy một cái mà đi thẳng về phía trước. Phó Hoa Sinh vội vàng lái xe chậm chậm theo sau, ôi, em sai rồi, chị à, em nhận sai rồi vẫn không được à. nếu có chút chuyện này cũng không làm xong, lúc về nhất định lão gia thử sẽ cho em ăn đạp mất. Cho tiểu đệ này chút thể diện đi mà. Chị ơi! Tên Phó Hoa Sơn kia rõ ràng lớn hơn cô 3 tuổi mà không hề biết xấu hổ mở miệng một tiếng chị này, hai tiếng chị kia mà không thấy ngượng chút nào. Cửa công ty người ra người vào nườm nượp, đã vậy Phó Hoa Sơn cũng như xe của anh ta lại quá ư là nổi bật, An Cửu không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng mở cửa ngồi lên xe. Lúc này mặt mũi Phó Hoa Sơn mới vui vẻ lên, vừa lái xe vừa len lén nhìn cô, rồi ở đó chật chật lưỡi nói, con gái 18 quả nhiên biến. Khó trách mấy ngày gần đây anh hai cứ như ăn phải thuốc kích dục vậy. Người này có phải sinh ra đã mang trong mình ghen ăn nói không đứng đắn? Em nói chứ chị lại ngược anh ấy à? Buổi trưa giám đốc bộ phận tiêu thụ, cái người như thể Lý Mạc Sầu, là một nữ cường nhân máu lạnh thế mà lại khóc lóc chạy tới cầu xin em đi cùng tới nói đỡ cho cô ta vài câu, cô ta làm hỏng việc mà không dám báo lên, còn nói cái gì mà với tâm tình của anh hai bây giờ thì đi chính là chịu chết. An Cửu vốn nghĩ sau đó anh ta trắng trợn khoác lác mình đã làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào, kết quả lại nghe thấy anh ta nói, sau đó em lập tức khuyên cô ta hãy dũng cảm đối mặt với cuộc sống khó khăn này đi. Thế nào? Có tình yêu mới chưa? Từ đầu đến cuối Phó Hoa Sơn vẫn không ngừng lảm nhảm, An Cửu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không có chút biểu hiện gì sẽ đáp lời anh ta cũng không có vẻ gì là bị đả kích, còn tự nói tự cười đến là vui vẻ, xem dáng vẻ này chắc là không có hả? Chẳng trách. Chị biết không? Hôm nay, tiệc sinh nhật lão gia tốn không ít công sức đâu, em thấy ông hoàn toàn là có dụng ý khác đấy. Chị nói xem, ba thằng cháu trai trong nhà vẫn còn độc thân, ông mời các tiểu thư danh viện đến nhiều nhiều một chút còn có thể hiểu được, đằng này nhà họ Phó một đứa cháu gái còn không có, ông lại cẩn thận chọn lựa không biết bao nhiêu là thanh niên tuấn tú tài giỏi đến làm cái gì thế không biết. An Cử thuận miệng đáp một câu, có lẽ là vì cân nhắc đến tính hướng của các người thôi. Tính hướng? Xu hướng giới tính. Vốn Phó Hoa Sơn còn đang muốn thăm dò xem cô có phản ứng gì, kết quả lại bị nghẹn không nói lên lời, cô đây chính là bất minh tắc dĩ, nhất minh lập tức giết anh chết ngay. Bất minh tắc dĩ, nhất minh lập tức giết anh chết ngay, nói lái theo câu bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân. Không làm thì thôi, đã làm thì ai cũng phải ngạc nhiên, nghĩa ở đây là đã không nói thì thôi, nói ra là Phó Hoa Sơn cũng nghẹn chết. Trên gen di ba nan. L3 Quy Đôn. Bên ngoài nhà của đúng là có thể so sánh với triển lãm xe sang, tất cả các xe đậu ngoài cổng đều là của những hãng nổi tiếng. Phó Hoa Sơn đổ lại rồi vòng qua mở cửa xe cho An Cửu, xem ra tối nay lão gia không phải đã mời tất cả những thanh niên nam nữ tới độ tuổi kết hôn ở thành phố A này tới đây đấy chứ. An Cửu cũng hơi kinh ngạc, nhìn tình hình có vẻ đúng là không ít người thật. Bên này cô vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của Kiều Tang hỏi cô tới chưa? Đến rồi đây. An Cửu trả lời. Ồ! Giọng điệu Kiều Tang buồn buồn, như thể mới bị giày vò một trận vậy. Sao vậy? An Cửu thấy giọng cô ấy có vẻ không đúng lắm nên tò mò hỏi. Cái đó, cậu có thể vào nhanh một chút không, tớ? Tớ sắp không chịu nổi ai đó rồi. Vốn dĩ Kiều Tang cũng không muốn thúc giục, nhưng cô ấy vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người nào đó đang uống rượu ở phía đối diện, đành phải gọi cú điện thoại này. Từ khi anh đón cô đến giờ, toàn thân người này luôn tản ra một loại cảm giác hung tàn nồng nặc mùi máu tươi tối nay bổn vương chuẩn bị tàn sát con dân trong thành, chỉ cần cô có chút biểu hiện muốn đi thì cặp mắt kia sẽ lập tức quét qua ghim cô lại im thít trên ghế. Ừ, vào ngay đây. An Cửu cúp điện thoại xong đi về phía trước, thấy trước cửa có vài ba cô gái vây lấy một cô gái khác ở giữa, có vẻ như đang xảy ra tranh chấp gì đó. Cô bé ở giữa không biết nói gì đó mà lập tức bị người bên cạnh đẩy cho một cái. Trong đó có một người mặc bộ lễ phục màu đỏ quát lên, đồ không có giáo dưỡng. Sau đó thì kích động vung tay lên, chuẩn bị tát thẳng vào mặt cô gái kia. An Cử cũng không định xen vào chuyện của người khác, có điều sau khi thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia thì theo bản năng đưa tay ra chặn lại. Cổ tay đột nhiên bị túm chặt lại, cô gái váy đỏ bất mãn nhìn về phía người mới tới, buông tay ra, cô là ai? Đừng có xen vào việc của người khác. An Cử không nhanh không chậm buông tay cô ta ra. Nói người khác không có giáo dưỡng thì cũng phải nhìn lại hành vi của chính mình đi chứ, đến làm khách mà đứng trước cửa nhà người ta ra tay đánh người hình như cũng không phải là chuyện của người có giáo dưỡng sẽ làm. Cô bé kia hiển nhiên là không ngờ lại có người ra tay giúp mình, không khỏi cảm động nhìn về phía An Cửu. An Cửu có chút ngạc nhiên nhíu mày, còn biết ơn cô. Nhìn dáng vẻ hình như là không nhận ra cô. Các người đẹp. Chơi gì mà náo nhiệt thế? Cô gái áo đỏ đang muốn mở miệng thì thấy Phó Hoa Sơn ở sau lưng An Cửu, lập tức đổi sang bộ dạng cô gái nhu thuận dịu dàng. Hoa Sơn, còn không phải là đứa con gái này sao, rõ ràng không có được mời mà còn nghĩ cách muốn lẻn vào. Bảo vệ không cho cô ta vào mà cô ta lại muốn trực tiếp xông vào bên trong. Chúng em cũng là nhìn không được mới nói cô ta vài câu. Cô ta thì hay rồi, trực tiếp mắng người khác. Cái gì mà không có giáo dưỡng, quả là không biết xấu hổ. Cô bé kia kích động phản bác, nếu không phải các người mở miệng vũ nhục người khác trước thì tôi sẽ mắng các người sao? Phó Hoa Sinh vuốt vuốt mi tâm, có chút cố kỵ liếc nhìn An Cửu, sau đó mới nói với cô bé kia, thật ngại quá Lương tiểu thư, lão gia đã dặn dò, không có thử mời thì không được vào. Tôi cũng không giúp gì cho cô được. Mấy cô gái bên cạnh lập tức hả hê nhìn cô ta. Anh! Nhà họ Phó các người không có một người nào tốt cả. Cô gái nhìn Phó Hoa Sinh rồi nhìn mấy người đang cười chế nhạo mình rồi khóc lóc chạy ra ngoài. Được rồi, các người đẹp mau đi vào thôi. Tối nay có nhiều anh chàng đẹp trai như vậy, nhìn ít cái nào là tổn thất cái đó đấy. Phó Hoa Sinh miệng ngọt như bôi mật dỗ dành một lượt các cô gái còn lại đi vào nhập tiệc. Không có gì muốn hỏi à? Phó Hoa Sinh nhìn An Cửu một cái, người vẫn còn đang nhìn theo bóng dáng cô gái vừa chạy ra ngoài. Có gì hay để hỏi? An Cửu hỏi ngược lại. Phó Hoa Sinh nhún nhún vai, không cho em gái cô vào, không để ý chút nào à? Có điều, không nghĩ tới là cô lại giúp đỡ cô ta. Tay trơn thôi. An Cửu làm như không để ý trả lời. Cô cũng không ngờ 5 năm sau sẽ gặp lại Lương Giai Giai trong tình huống thế này. Không hổ là con gái Chu Tĩnh Di, càng lớn càng xinh đẹp duyên dáng, trang điểm vào càng làm nổi bật vẻ kiều diễm của cô ta, vừa rồi mấy cô gái kiếm chuyện với cô ta ở cửa chẳng có ai so được với cô ta, phụ nữ mà, nhìn thấy ai xinh đẹp hơn mình thì sẽ theo bản năng mà cảm thấy bài xích. Chỉ là hơi không có đầu óc một chút, tính tình vẫn còn kích động tùy hứng, có vẻ mấy năm nay Chu Tĩnh Di chăm sóc cô ta rất tốt. Chỉ có không trải qua chút khó khăn nào mới có thể trở nên ngây thơ ngu ngốc như vậy, mới có thể không chút sợ hãi mà làm ra những chuyện điên rồ. Phó Hoa Sinh lại như có điều suy nghĩ, cô không có gì muốn hỏi, nhưng tôi lại có chuyện, cảm thấy nhất định phải để cô biết. Cái gì? Qua bên kia rồi nói. An Cửu miễn cưỡng đi theo Phó Hoa Sinh tới vườn hoa nhỏ cách đó không xa. Thấy cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, Phó Hoa Sinh trấn an rồi châm cho cô một điếu thuốc. Có liên quan đến mẹ cô. Phó Hoa Sinh nhả ra một vòng hơi thuốc. Chu Tĩnh Di. Nghe thấy chữ mẹ này, cô phải mất một lúc mới liên hệ được tới Chu Tĩnh Di. Điểm tốt duy nhất của việc có một người mẹ như vậy là khi người khác mắng mẹ cô thì cô sẽ không bị chọc giận chút nào cả. Đối với chuyện xảy ra sau khi cô rời đi, cô không muốn biết chút nào sao? Anh cho là tôi muốn biết cái gì? Năm đó khi cô rời khỏi đây không có một người để nhớ thương. Thay vì nói không dễ chịu, không bằng nói là một loại bi ai. Cả thành phố to như vậy mà cô lại không có một người thân nào để cảm thấy không yên lòng khi rời đi. Cũng may, người thân cận duy nhất, thật may lại là đứa bé ở trong bụng cô. Phó Hoa Sơn biết cô có mâu thuẫn với người nhà, chỉ thở dài, năm đó, cô đột nhiên mất tích, tất cả mọi người không biết cô đi đâu. Cũng không biết lời đồn từ đâu nói cô bị anh hai tôi và Tiểu Tam thông đồng mưu sát gì gì đó. Sau đó mãi đến khi anh hai lên cầm quyền rồi mới không có ai dám nói lung tung nữa. An Cửu nghe đến đó mới biết, thì ra lúc ở sân bay những gì Sở Mạch là thật chứ không phải lừa cô. Khi đó, Chu Tĩnh Di từng tới tìm chúng tôi. Phó Hoa Sinh vừa nói vừa chú ý tới phản ứng của An Cửu, chỉ thấy cô cúi đầu hút thuốc, một bộ dáng lắng nghe người khác kể chuyện. Lúc ấy, vợ anh hai chạy mất, còn đang đắm chìm trong nỗi đau xót mất con, lão gia cũng ngã bệnh, trong nhà rối thành một nùi. Làm gì có ai có hơi sức đi để ý đến bà. Bà chặn trước cửa vài ngày cũng không gặp được ai, sau đó mới tới tìm tôi. An Cửu nhả ra một hơi thuốc dài, hơi cong môi nói, tìm anh đòi tiền bồi thường người chết à. Phó Hoa Sinh cau mày vì câu tự dễu của cô, này này, cô mới bao lớn mà nói thế, nói chuyện hẳn hoi chút được không? Bà tới muốn hỏi tôi có biết tung tích của cô không, hỏi xem cô còn sống hay đã chết. An Cửu ném tàn thuốc đi. Cùng chân di di trên mặt đất, anh cho là tôi nên cảm động. Trong tình huống bình thường, cha mẹ người ta chắc đã sớm báo cảnh sát rồi. Cứ coi như đối phương sợ không chọc được vào nhân vật lớn, khi biết con gái mình bị buộc phá thai, ly hôn còn có sống chết không rõ cũng không thể cứ làm như không có chuyện gì như vậy được, sau đó mới đi hỏi thăm mấy câu. Sau khi tôi nói sự thật, bà vô cùng kích động, lúc rời đi còn khóc, những năm này cũng luôn tìm kiếm cô, có thể nhìn ra được bà vẫn luôn quan tâm cô. Phó Hoa Sen giải thích. Anh nhìn trúng Lương Dai Dai rồi à? An Cửu đột nhiên hỏi. Phó Hoa Sen nhất thời bị sặc, ho khan liên tục, tôi thèm vào, tôi nói chứ não cô hoạt động theo phương thức nào vậy? Nếu không sao cứ thay nhà họ Lương nói chuyện thế? Cái gì mà nhà họ Lương, đó có phải mẹ cô không? Bà ấy cứ ba ngày hai bữa lại tới đây làm phiền tôi hỏi tin tức của cô, tôi cũng chỉ là nói lại tình hình cho cô biết thôi, để xem ý cô thế nào, đợi đến khi bà trở lại tôi còn biết có nên nói chuyện cô đã trở về ra không mà thôi. Phó Hoa Sen nói một hơi. Nói thế ngay từ đầu không được à, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? An Cửu không hiểu sao có chút phiền não, vừa nói vừa thò tay vào túi áo anh ta sờ soạn lấy ra bao thuốc lá. Tóm lại anh đừng có xía vào. Phó Hoa Sen bên này đang uất ức thì sau lưng chợt bị gõ một cái. Thằng nhóc thối. Bảo con đi đón người chứ không phải để con đi tán gái. Phó Hoa Sen nghiêng đầu đã thấy lão gia đang bừng bừng tức giận thì lập tức né người tránh đi, ai tán gái chứ, trước hoa dưới trăng thì nhất định phải là tán gái à. Con cũng chỉ đang khuyên bảo thiếu nữ lầm lỡ một chút thôi có được không? Vừa dứt lời đã bị người bên cạnh đã cho một cước vào chân. Ai là thiếu nữ lầm lỡ? An Cửu trừng anh ta. Cô! Các người bắt nạt người khác. Lão gia nhìn cũng không thèm nhìn cái mặt như thể oán phụ của Phó Hoa Sen, cười ha hả đi về phía An Cửu. Đối mặt với lão gia, An Cửu liếc nhìn thuốc lá trong tay mình có chút xấu hổ. Lão gia cũng nhìn thấy, ánh mắt cực kỳ khinh thường, thằng Tam này. Nó có thể có cái thuốc gì tốt chứ, tối nay cứ chơi cho đã, lúc nào tàn tiệc thì tới chỗ ông, ta có đủ các loại thuốc lá hợp khẩu vị con gái, từ bạc hà, hương táo, dâu tây, chanh, đào mật. An Cửu. Phó Hoa Sen. Phó Hoa Sen 12 tuổi len lén hút thuốc lá bị lão gia phát hiện, sau đó bị đánh cho một trận ba ngày không rời được giường. Lúc này quả thật anh ta hận không thể nằm luôn lên cỏ mà lăn lộn la lối om sòm, thật là bắt nạt người khác, quá bắt nạt người khác mà, cha anh làm sao sao có thể đáng yêu như thế được. Tại sao cha anh có thể dịu dàng như thế? Từ trước đến nay cha anh đã bao giờ cưng chiều anh như thế đâu. Thậm chí lúc này anh ta còn cảm thấy hiểu được tâm tình của An Cửu, cảm giác cha không thương mẹ không xót, thật sự là thê lương đáng buồn không xiết mà. Để tránh việc cùng đi vào với Phó Hoa Sen quá mức gây chú ý, An Cửu cố ý đạp anh ta vào trước, sau đó cô mới vào sau. Lão gia tự mình lên sân khấu cảm ơn mọi người đã tới dự, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc, nam nữ bắt đầu lục tục mời bạn nhảy của mình ra khiêu vũ. Là gia trưởng, lão gia và Phùng Nguyễn đều ở đây, còn có Phó Hoa Sen, thậm chí ngay cả Phó Thần Thương cũng đến, chỉ có cha mẹ Phó Cảnh Hy là không có mặt, nói là ở nước ngoài có việc không thể về kịp. Tối nay nói là tiệc sinh nhật nhưng thật ra nói là tiệc xem mắt của ba vị thiếu gia nhà họ Phó cũng không ngoa. Tất cả các cô gái may mắn được mời đều mặt tươi như mùa xuân về, vì tối nay mà chuẩn bị trang phục lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ để cố gắng tiếp cận được ba vị thiếu gia. Điệu nhảy đầu tiên lại càng cạnh tranh kịch liệt. Mắt thấy Phó Cảnh Hy đã mời đại tiểu thư nhà họ Thư, Thư Ý, vì vậy các cô gái đều đánh chủ ý về phía Phó Thần Thương và Phó Hoa Sen. Kiều ta ngày chờ đêm mong, cuối cùng không thấy An Cửu đâu mà lại thấy Phó Hoa Sen, tên kia đi từ cửa đến trước mặt cô ấy còn chưa tới 20 bước chân mà đã bắt chuyện với ít nhất là 30 cô gái. Này! Phó Hoa Sen xông tới đá lông nheo với cô. Kiều ta nhìn anh ta, định nói lại thôi. Phó Hoa Sen không có mắt mà đũng đỉnh đi tới ngồi xuống cạnh Phó Thần Thương, quả nhiên nhận được ánh mắt ghét bỏ của anh. Nhìn cái gì? Em không thể ngồi à? Cứ coi như anh giữ chỗ thì chị dâu hai cũng sẽ không đến ngồi với anh đâu. Phó Hoa Sen nói bằng giọng điệu cực kỳ gợi đòn. Mỗi lần anh hai bị An Cửu cho ăn quả đắng là tâm tình của anh ta lại vô cùng tốt, bởi vì sẽ cảm thấy anh hai rất đáng thương. Anh ta có lòng tin loại cảm giác này còn có thể duy trì dài dài. Vì anh ta có lòng tin đối với chị dâu hai nhà mình. Quả nhiên Phó Thần Thương không nhìn anh ta nữa, vút lại cổ áo đứng lên, quay về phía Kiều Tang ở phía đối diện vươn tay ra, Tang Tang. Mẹ nó, Kiều Tang bị hai chữ Tang Tang làm nổi hết cả da gà lên, có điều người đối diện là ông chủ, cô không thể cự tuyệt được, chỉ đành nhắm mắt đưa tay cầm lấy tay anh, vào xà nhảy chịu chết. Sau đó là vô số trái tim phụ nữ rơi xuống vỡ nát. Sau lưng. Đôi mắt lo lắng của Phó Hoa Sen chợt lóe lên, giây lát sau đã cười tươi như hoa nhìn về phía người đang đi tới, An Cửu, cuối cùng cô cũng đến rồi. chúng ta cùng khiêu vũ đi vui vẻ. Nhảy cái gì mà nhảy? Tôi đi tặng quà với nói vài câu với lão gia tử đã. Phó Hoa Sinh đột nhiên trầm mặt nốc hết cả ly rượu, nặng nề đặt ly rượu xuống hét lên, Tống An Cử. Tại sao cô không thích tôi? Tại sao cô không thể yêu thương tôi? Cô nói thật một chút đi, tôi có chỗ nào làm cô không thích chứ? An Cử sợ hết hồn hết vía vượt qua cái ghế, nhào tới chặn miệng anh ta lại, anh phát điên cái gì thế hả? Lúc này, vừa đúng lúc Phó Cảnh Hy vừa nhảy xong một điệu đi tới, An Cử véo một cái vào hông Phó Hoa Sinh rồi buông anh ta ra. Cảnh Hy, sinh nhật vui vẻ. An Cử tặng anh cái đồng hồ đeo tay đã mua lần trước và bánh ngọt mới làm sáng nay. Bánh ngọt này là em tự làm, có thể hơi xấu một chút. Được rồi, thật ra thì rất xấu xí. Có điều mùi vị cũng không tệ. Phó Cảnh Hy nhìn bánh ngọt, như thể rất vui mừng, cảm ơn. Sở dĩ cười vui vẻ đến vậy, là vì cảm thấy có được đãi ngộ như trẻ con vậy. Thấy cô đang nhìn về phía lão gia tử, Phó Cảnh Hy hiểu ra nên khuyên nhủ, chơi cho vui trước đi. Lúc này ông nội có thể không có thời gian rảnh đâu. Tối nay dù sao cũng là sinh nhật anh nên An Cử cũng không tiện cự tuyệt, gật đầu một cái, cố tránh việc tiếp xúc quá nhiều với hai vị nhà của nhà họ Phó, em qua bên kia lấy chút đồ ăn. Đói quá. Phó Cảnh Hy nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sau đó mới kính Phó Hoa Sinh một ly, thuận miệng hỏi, tâm tình chú ba không tốt. Phó Hoa Sinh thấy cách đó không xa các thiếu gia của các tập đoàn đang đến bắt chuyện với An Cử thì vắt chéo chân run run, hiện tại thì tốt hơn nhiều rồi. Phó Cảnh Hy nhìn theo ánh mắt anh ta, có vẻ là loại hình cô ấy thích. Phó Hoa Sinh nhíu mày nói, cháu thật là bình tĩnh nhỉ. Lão gia tử lợi dụng sinh nhật cháu để phát huy triệt để đấy. Ông nội cũng là có thiện chí thôi. Phó Cảnh Hy không chút để tâm trả lời. Phó Chính Huân thật sự thương An Cửu như con gái ruột, tuyệt đối không nghiêng về phía đứa con nhà mình chút nào, ông đã cho anh một cơ hội, là anh không nắm chắc được, cho nên không có cửa nữa. Cũng không thể vì một đứa không có tiền đồ như thằng con nhà mình mà để ông đến chết cũng không thấy An Cửu hạnh phúc được. Sau khi Phó Chính Huân thấy An Cửu đứng nói chuyện với một người đàn ông thì rất hài lòng gật đầu, thằng nhóc nhà họ Trình, không tồi không tồi, thế mà lại tin mắt đấy. Phùng Nguyễn cả giận trách ông một câu, ông biết rõ thần thần không bỏ được con bé mà, đã không giúp con thì thôi, lại còn ngán chân con mình nữa. Theo ý bà là muốn cho thằng hai với con bé tái hôn à? Phó Chính Huân mặt không biến sắc hỏi lại một câu. Tôi. Phùng Nguyễn không trả lời được. Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, Kiều Tan như thể bị đẩy xuống từ tru tiên đài vậy, cho dù là cơ thể hay linh hồn đều bị hành hạ triệt để. Cuối cùng cô không kịp đợi để tìm cơ hội thích hợp nữa, không nói hai lời xông thẳng về phía Phó Hoa Sinh, kéo tay anh ta chạy thẳng ra ngoài. Này này, vị tiểu thư này, phiền cô hãy tự trọng một chút, không cần gấp như vậy có được không? Phó Hoa Sinh bị Kiều Tan kéo thẳng ra sau vườn hoa nhỏ. Phó Hoa Sinh, chuyện tôi hỏi anh hãy thành thật trả lời cho tôi. Kiều Tan quạt quạt cho mình, một tay túm lấy cà vạt anh ta, ép anh ta dựa vào một gốc lớn. Cô tội gì phải thế chứ? Thật là một khắc cũng không nhịn nổi nữa. Phải hỏi hết chuyện ra cho dễ chịu mới được. Cô muốn hỏi cái gì? Phó Hoa Sinh cũng không dễ dụa, mặc cho cổ áo anh bị cô kéo đến nhăn nhúm. Thuận thế lười biếng dựa vào gốc cây. Rốt cuộc Phó Thần Thương có ý gì với An Cửu? Phó Hoa Sinh vừa nghe thấy ba chữ Phó Thần Thương thì sắc mắt lập tức biến đổi, vẻ lười biếng không còn nữa, thay vào đó là vẻ mỉa mai tùy ý. Vừa hãm hại tôi, gây scandal với tôi, đã 5 năm trôi qua rồi, cưới cũng đã ly hôn rồi, rốt cuộc anh ta trăm phương ngàn kế muốn đến gần An Cửu là thật sự thích An Cửu hay có âm mưu gì? Thấy anh ta không nói lời nào, Kiều Tan nóng nảy. Đang nói chuyện với anh đấy. Anh là em trai anh ta, anh nhất định biết chuyện này. Sao tôi phải nói với cô? Tại sao anh không nói cho tôi biết? Có chuyện gì ám muội ở đây à? Nếu anh ấy thật sự thích An Cửu, vì bạn bè, cô sẽ buông tha. Phó Hoa Sinh hỏi. Vẻ mặt Kiều Tan mù mịt, cái gì mà buông tha? Buông tha cái gì? Anh ta đang nói lung tung cái gì thế? Cô cũng chỉ ảo não vì mình liên lụy đến An Cửu, cho nên mới muốn tìm hiểu rõ động cơ của Phó Thần Thương, nghĩ tới nghĩ lui thấy người có thể hỏi được cũng chỉ có Phó Hoa Sinh. Tôi không muốn nói nhảm với anh, dù sao anh chỉ cần nói cho tôi biết anh ta đối với An Cửu là thật lòng hay giả. Lời còn chưa dứt, Phó Hoa Sinh đảm lấy thân thể cô rồi chợt xoay tròn một vòng, đảo lại vị trí trong nháy mắt khiến cô dựa vào trên thân cây, sau lưng bị đụng đến đau khiến cô thốt lên kháng nghị, phó. Người đàn ông trước mặt một tay cố định đầu cô, một tay khác nắm lấy bả vai cô, như la như hổ dê mờ căng, nuốt hết những lời cô đang muốn nói vào miệng anh ta. Kiều Tan giận dữ đẩy anh ta ra, chát. Một cái tát vung lên. Sau một lúc lâu không khí như bị đóng băng lại, lúc này Phó Hoa Sen vẫn luôn cười cợt hi hi ha ha như thể biến thành một người khác, anh ta đang tức giận, đôi mắt vàng đỏ mang theo nộ khí, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, cắn răng nghiến lợi gằn từng tiếng, Kiều Tan, cô đúng là bắt nạt người quá đáng. Tôi. Cái ông nội anh chứ tôi bắt nạt anh khi nào? Phó Hoa Sen tức giận như vậy khiến Kiều Tan sợ hãi không thôi, nhưng vẫn như cũ mà mờ mịt, rõ ràng người bị bắt nạt là cô mà. Anh ta ở đây gào rống cái quỷ gì chứ? Bữa tiệc kết thúc, cuộc vui giải tán. Trên lầu. An Cửu xoa xoa ấn đường, khóe miệng giật giật nhìn một ngọn núi các món quà tặng rực rỡ sắc màu trước mặt. Đáng lẽ đều có thể để ở trong nhà ba, nào biết được thằng hai năm năm cũng không về nhà một chuyến, mấy ngày trước đang êm đang đẹp đột nhiên lại chạy về, làm hại cả đêm lão nhân gia ta phải lén cho người chuyển đến đây. Phó Chính Huân thở phì phò oán trách. Phó thần thương năm năm không trở về nhà cũ. An Cửu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã lấy lại thần chí, khổ sở nói, cái này cũng quá nhiều rồi. Con cũng không có cách nào mang về được. Lão gia tự chống gậy, híp mắt nhìn cô, không sao, nhiều tới mấy thì mỗi lần cầm một chút, kiểu gì cũng hết. Vẻ mặt An Cửu bất đắc dĩ, những thứ này quá nhiều cũng quá quý, con thật sự không thể nhận được. Vậy lần sau đưa bọn nhỏ tới đây, để cho hai đứa nhỏ tự mình chọn vài món chúng thích, đúng rồi, hai tiểu bảo bối khi nào thì trở về. Sắp đến sinh nhật của chúng rồi đúng không? Đôi mắt lão gia tự sáng lấp lánh đầy vẻ mong chờ. Vâng, mấy ngày nữa bọn nhỏ sẽ trở về. Lão gia tự lập tức hài lòng gật gù, tốt. Vậy con đi về trước, ba cũng nghỉ ngơi sớm đi à. Lão gia tự luôn miệng đáp lời, sao còn gọi cô lại? Thở dài nói, An Cửu, ban đầu vẫn là ba ích kỷ, là ba có lỗi với con, sau khi chết, ba thật sự là... thật sự không có mặt mũi nào đi xuống gặp bà con. Con lại có thể vì nhà họ Phó mà sinh hạ hai đứa bé này, ba. Thấy lão gia tử nhất thời xúc động, An Cửu vỗ lưng ông, nói, lão gia tử, ba đừng nói như vậy, con chỉ làm gì mình muốn thôi. Một tiếng ba này làm cho lòng Phó Chính Huân lạnh như băng. Làm sao ông có thể xứng để cô gọi ba được chứ? Chỉ cần con vui vẻ là được rồi. Lão gia tự ý vị sâu xa nói, con mới 25 tuổi, cuộc sống sau này còn dài, không nên cứ chìm trong quá khứ, tương lai vẫn còn ở phía trước. Bây giờ con xuất sắc như thế, hai bảo bối cũng là người gặp người yêu, nhất định con có thể gặp được người tốt, ngàn vạn lần không được có cái suy nghĩ ngu ngốc muốn độc thân cả đời. Con gái ấy à, từ nhỏ chính là nên để đàn ông chăm sóc. Ta thấy thằng nhóc lúc nãy nói chuyện với con cũng không tồi đâu, đại thiếu gia của tập đoàn xây dựng Kiến Diệp, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, bằng tuổi con, tuấn tú lịch sự, quan trọng nhất là người đứng đắn, mẹ của cậu ta. Nghe lão gia tử thao thao bất tuyệt kể từng chi tiết về bối cảnh gia đình của người ta, An Cửu thật không biết nên nói gì cho phải, cô chỉ là thấy trên danh thiếp của người đàn ông kia ghi công ty nhà anh ta và Tống Thị cùng là công ty xây dựng, cho nên mới giữ lại để sau này có gì cần liên hệ thôi. Rốt cuộc cũng nói chuyện xong với lão gia tử, An Cửu đi xuống lầu, cảm khái cuối cùng cũng có thể trở về nhà ngủ một giấc, không ngờ vừa xuống đến nơi đã thấy một màn khiến cô nghẹn họng trân trối. Hai anh em Phó Thần Thương và Phó Hoa Sen đang đánh nhau. Phó Cảnh Hy khuyên thế nào cũng được, ngược lại còn bị ăn một quyền lên vai, đám người làm cũng không dám đi lên, hai người này một người như sói một người như hổ, cả hai đều liều mạng đánh đấm, không cẩn thận cái là bị liên lụy ngay, nhìn Phó Cảnh Hy thì biết. Đến cháu trai còn bị bọn họ Lục Thân không nhận mà đánh cho thế kia. Lục Thân không nhận, Lục Thân bất nhận, không nhận người thân, Lục Thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Ý nghĩa nặng nề là mất hết tính người. Trên gen di ba nan. L ba quy đôn. Hai đứa làm cái gì thế này? Mau dừng lại hết cho mẹ. Phùng Nguyễn vừa mới tiễn khách xong trở lại đã thấy một màn này, kêu lên một tiếng khuyên can. Lại thiếu chút nữa thì ăn phải một đòn đánh tới, cũng may An Cửu nhanh tay lẹ mắt lôi bà về phía sau, nếu không với sức lực một đấm kia thì chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ sưng vù mặt lên rồi. Phùng Nguyễn có vẻ muốn cảm tạ, nhưng sau khi nhìn thấy Tống An Cửu, thái độ lập tức thay đổi, trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, sau đó còn ghét bỏ đẩy cô ra. Quản bọn họ làm cái quái gì? Tới đây, chúng ta cắn hạt dưa. Người nói chuyện là Kiều Tang, người không biết móc từ đâu ra một gói hạt dưa đang cắn tanh tách đến là say sưa. An Cửu đầu đầy hắc tuyến nhìn cô ấy một cái, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì vậy? Kiều Tang nhún nhún vai, Phó Thần Thương gung nhiều quá, cậu cũng biết, Phó Thần Thương uống nhiều vào thì không nể nang ai cả, ai cũng không động được vào anh ta, hơn nữa tối nay tâm tình Phó Thần Thương đặc biệt không tốt, lúc ấy Phó Hoa Sơn lại nhất định kéo anh ta ra ngoài đánh một trận, sau đó Phó Thần Thương mới thành toàn cho anh ta thôi. Phó Hoa Sơn đang yên đang lành sao lại nhất định quấn lấy anh ta đòi đánh nhau? An Cửu mờ mịt thắc mắc. Não tàn thôi. Kiều Tang ra vẻ đương nhiên trả lời. Tối nay, cô ấy không moi được một chữ nào từ Phó Hoa Sơn, vẫn còn chưa hiểu sao mà bị GM căng cho một trận, sau đó cô còn nhẫn nhục mà vừa đấm vừa xoa, thế mà anh ta vẫn câm như hến hại cô tức phát điên lên, lúc này thấy anh ta bị dần thì cảm thấy vui vẻ thỏa mãn vô cùng. Có lẽ tiếng nói chuyện của hai người truyền thẳng vào lỗ tai Phó Hoa Sơn, anh ta tức giận gầm lên một tiếng, nắm đấm vung tới dùng lực mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn. Phó Thần Thương uống nhiều rượu như vậy làm sao mà ứng phó cho nổi. Thành thật mà nói, nhìn hai anh chàng siêu cấp đẹp trai đánh nhau đúng là đặc biệt mãn nhãn. Phùng Nguyễn gấp đến độ quay vòng vòng mà không biết phải làm thế nào, hai đứa đừng có đánh nữa, có gì thì từ từ nói. Sên sên, con dừng tay trước đi. Tại sao con phải dừng tay trước? Tại sao? Tại sao lại là con? Càng khuyên Phó Hoa Sinh càng náo loạn, càng hung dữ. Phùng Nguyễn khuyên thế nào cũng không có tác dụng, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, quả thật mệt mỏi không biết làm thế nào, cuối cùng đành phải lên gọi lão gia tử. Còn Phó Hoa Sinh bên kia vừa đánh vừa gấp gáp thở hồng hộc, tại sao anh không làm cái gì mọi người vẫn chỉ nhìn thấy anh? Tại sao cho dù tôi có bỏ ra bao nhiêu cố gắng cũng chỉ đổi lại được những thứ anh vứt cho tôi? Tại sao anh vừa trở lại đã cướp hết tất cả những thứ vốn thuộc về tôi? Tại sao người phụ nữ Tiểu Gia đây nhận định muốn toàn tâm toàn ý cũng chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận anh, tên khốn kiếp này? Vừa dứt lời, Phó Hoa Sinh nện một đấm vào bụng Phó Thần Thương, mà Phó Hoa Sinh cũng đã dốc hết sức bị trúng một quyền của Phó Thần Thương vào má, khóe miệng bật máu, hai người đồng thời lui về phía sau, không đến mấy giây sau lại tiếp tục lao vào nhau. Mặt Phó Thần Thương lạnh như sương giá, trong con ngươi lại nhen nhóm một đốm lửa, từ đầu đến cuối anh không nói một chữ nào, chỉ vung tay đấm tới. Cũng không biết là đang muốn để cho Phó Hoa Sơn phát tiết, hay kiếm cớ để cho chính mình phát tiết nữa. Giờ phút này, Kiều Tang đang cầm một hạt dưa trong tay thoáng dừng lại bên môi, giật mình vì câu cuối cùng Phó Hoa Sơn vừa hét lên. Cô nghĩ lại, liên hệ mọi chuyện trong quá khứ với nhau, bao gồm cả phản ứng tối nay của Phó Hoa Sơn, hình như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó. Toàn thân hai người đàn ông toàn là mồ hôi, như thể vừa ngoi lên từ dưới nước vậy, đã hoàn toàn đánh mất lý trí rồi. Trên người Phó Hoa Sinh đã bị thương mấy chỗ, Phó Thần Thương thì có vẻ tốt hơn, nhưng nhìn sắc mặt cũng có vẻ không tốt lắm. An Cửu chú ý thấy anh mấy lần vô tình hay cố ý che bụng, có lẽ Phó Hoa Sinh càng nhìn càng thấy gương mặt Phó Thần Thương không vừa mắt nên bắt đầu tập trung công kích vào mặt anh. Tiếp tục thế này thì không được. Tang Tang, cầm giúp mình. An Cửu đưa đồ trong tay và túi xách cho Kiều Tang, lại nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt rối rắm của cô ấy nên giơ tay vẫy vẫy trước mặt Kiều Tang, ngẩn người cái gì thế? Cậu sao vậy? Không có. Không có gì. Kiều Tang vội vàng lấy lại tinh thần. An Cửu lấy dây thun ra buộc tóc lên, cởi giày cao gót tiện tay ném sang bên cạnh, sau đó chợt lách người vọt vào giữa hai người đang hỗn chiến trước mặt. Trên thực tế, An Cửu hoàn toàn không cần làm gì, cô mới đứng vào giữa, Phó Thần Thương lập tức dừng tay lại, một quyền của Phó Hoa Sinh đang nặng nề đánh thẳng về phía Phó Hoa Sinh, bởi vì An Cửu đột nhiên xông vào mà khẽ chệch hướng. Nhưng do quán tính nên dù cố dừng lại nhưng vẫn đánh vào gò má không chút phòng bị của Phó Thần Thương. Phó Thần Thương đứng sau lưng An Cửu khẽ lảo đảo vì một đấm kia. Phó Hoa Sơn thở dục ngày càng nặng nề, An Cửu, cô tránh ra. An Cửu vội vàng xoay người lại nhìn mặt Phó Thần Thương, lập tức xù lông lên, Phó Hoa Sơn, anh muốn chết hả? Gần đây anh ta phải xuất hiện trước ống kính rất nhiều đấy. Mẹ kiếp! Tiểu gia đây còn đẹp trai hơn anh ta mà bị đánh vào mặt cũng chưa nói gì. Tôi mặc kệ. Hôm nay tôi nhất định phải phân thắng bại với anh ta. Cùng lắm thì tôi không đánh vào mặt. Còn nữa, cô đau lòng cho anh ta à? Phó Hoa Sơn bắt đầu dùng chiêu khiếp tướng. Được, các người đánh. Đánh đi. An Cử quyết định tránh sang một bên cho họ đánh cho đã. Năm đó khi cô và Phó Thần Thương ở bên nhau, Phó Hoa Sen đã dùng trăm phương ngàn kế muốn chia rẽ bọn họ, ý đồ khiến Phó Thần Thương không lấy được 20% cổ phần. Nhìn dáng vẻ hai anh em nhà này là đã tích tụ ân oán từ lâu rồi, thừa dịp này nhân cơ hội mà phát tiết cũng tốt. Huống hồ, cô hiểu cảm giác khó chịu khi đang đánh nhau dở thì bị người ta cản lại. Chỉ cần mặt Phó Thần Thương không có vấn đề gì thì những thứ khác cô cũng không cần xen vào. Vì vậy, An Cử khoanh tay trước ngực, lùi về phía sau mấy bước. Phó Hoa Sen xoay xoay cổ, động động tay, máu trong người sôi trào chuẩn bị đánh tiếp. Nhưng Phó Thần Thương lại không phối hợp. Người kia vừa thấy An Cử thì như thể mèo được vuốt lông, nhất nhất nhu thuận một bước cũng không rời mà theo sát sau lưng cô. Phó Hoa Sen gào lên, Phó Thần Thương, là một thằng đàn ông thì lăn ra đây đánh tiếp cho tôi. Phó Thần Thương chẳng thèm để ý đến anh ta, một tay cẩn thận từng ly từng tí đặt bên hông An Cử, đầu thì dính trên vai cô cọ qua cọ lại làm nũng, vợ ơi, đau quá. Tên khốn này giờ làm gì kìm nửa phần của bóng dáng như con sói hoang dã vừa bén nhọn lạnh lẽo vừa cương quyết không chút kiềm chế ban nãy, quả thật là lập tức biến thành chú hắc si ngoan hiền nhà bên rồi. An Cử. Phó Hoa Sen chỉ tay thẳng mặt anh, tức đến gần như hộc máu, lão phó nhị, anh là đồ không biết xấu hổ, núp sau lưng phụ nữ thì có cái bản lĩnh gì, có giỏi thì ra đây chiến tiếp 300 hiệp với tiểu gia. Vừa dứt lời đã á. Một tiếng, không biết đã bị Phó Chính Huân dùng cái gì đập cho một phát vào gáy, làm loạn đủ chưa? Phùng Nguyễn chỉ nghe thấy Phó Thần Thương kêu đau, vội vàng chạy tới sốt sắng hỏi, thần thần, bị thương ở đâu rồi? Mau nói cho mẹ biết. Phó Hoa Sen nhìn Phó Chính Huân, rồi nhìn Phùng Nguyễn, liếc sang An Cửu và cuối cùng là Kiều Tang. 1, 2, 3, 4 người, tất cả đều đứng về phía tên Phó Nhị này. Từ. Gia. Muốn. Bỏ. Nhà. Ra. Đi. Hết xong thì quay đầu chạy ra ngoài. Sên sên. Trễ thế này rồi con còn đi đâu vậy? Phùng Nguyễn vội vàng đuổi theo ra ngoài. Phó Chính Huân lại nghiêm mặt quát lớn, không được đuổi theo. Đi cũng đừng có trở lại. Càng lớn càng không biết hiểu chuyện. Còn ra cái thể thống gì nữa? May mà lúc này khách khứa đã về cả rồi, nếu không thì nhất định sẽ có đủ thứ chuyện khó nghe bị truyền ra ngoài. Phùng Nguyễn mệt mỏi chỉ biết thở dài. Năm năm nay bà vẫn luôn để tâm đến thần thần hơn, quả thật là có không quan tâm đến thằng bé, xem ra phải xem xét sắp xếp cho nó một hôn sự, đoán chừng sau khi kết hôn thì tính tình cũng có thể bớt phóng túng hơn, tốt nhất là nhanh chóng có con luôn càng tốt, làm cha rồi tự nhiên sẽ thành thục trầm ổn hơn một chút. Vừa nghĩ tới đứa bé, ánh mắt Phùng Nguyễn dừng lại trên người An Cửu lại lạnh đi mấy phần, chỉ là ngại thần thần và lão gia tử vẫn còn ở đây nên mới không nói gì, bà đồng ý với thần thần sẽ không làm gì, không có nghĩa là đồng ý lấy lòng cô, để cho cô có sắc mặt tốt. Bên cạnh An Cửu đang có một sủng vật hình người to lớn dính mãi không buông, cô nhìn qua một cái, thấy đồ đạc của mình để dưới đất, không biết Kiều Tang đã đi đâu mất rồi. Vì vậy một mình An Cửu ở giữa ba người nhà họ có chút lúng túng. Tên kia vẫn không biết xấu hổ mà cọ cọ trên người cô, An Cửu kín đáo len lén vỗ cho anh một cái mới được yên ổn một chút. An Cửu cầm đồ của mình lên, vậy. Con cũng xin phép. Phó Cảnh Hy đi qua, anh đưa em về. Phó Thần Thương lập tức vòng tay chăm chăm che chở An Cửu trong lòng, tại sao vợ chú lại để cho cháu đưa về. An Cửu dùng cùi chỏ đẩy anh ra, thật muốn bóp chết con hàng này, ai là vợ anh chứ? Uống say rồi còn có thể chơi xấu à? Tính tình Phó Cảnh Hy dễ chịu cười cười, cháu đưa các người. An Cửu có chút ngạc nhiên, thế này là Phó Cảnh Hy biết chuyện Phó Thần Thương chuyển đến đối diện nhà cô. Phó Chính Huân lên tiếng nói, ai cũng không cần đưa tiễn gì hết. Đã trễ thế này rồi, ở đây một buổi tối đi. Phùng Nguyễn cũng không muốn Phó Thần Thương đi nên gật đầu. An Cửu trầm mặt một hồi rồi lắc đầu, hay là thôi, không cần quấy rầy mọi người như vậy. Vẻ mặt Phó Chính Huân có chút ảm đạm, nhưng vẫn không miễn cưỡng. An Cửu phải đi, đương nhiên Phó Thần Thương cũng sẽ không ở lại, một tác cũng không rời mà đi theo cô, trong nháy mắt vẻ mặt Phùng Nguyễn lại đặc biệt khó coi. Phó Cảnh Hy đưa bọn họ về nhà trọ, không nói gì lập tức rời đi. An Cửu cũng không giải thích gì. Cô hất cái đuôi phía sau ra rồi trực tiếp đóng cửa lại, cửa phòng bị người bên ngoài cào cào gõ gõ một lúc lâu, dần dần cũng không còn động tĩnh gì nữa. An Cửu nằm trên giường ôm điện thoại nói chuyện với hai tiểu bảo bối một lúc, sau đó tắm rửa, ăn chút gì đó rồi lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm, có tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhắm mắt lại, thật ra là chưa hề ngủ cho nên mới tiếng gõ đầu tiên đã nghe thấy rồi. Đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ bảy thứ tám gì đó cô mới xuống giường đi ra mở cửa. Bên ngoài, trừ phó thần thương ra thì còn có thể là ai? Có chuyện gì à? Đèn hỏng rồi. Cho nên. Đổi bóng đèn cho anh. An Cửu hít sâu một hơi, trước mắt chưa nói tới chuyện cô tuyệt đối không tin phó thần thương không biết thay bóng đèn, hơn nửa đêm anh không ngủ còn đòi đổi bóng đèn cái gì. Nhất định phải chạy tới tìm tôi lúc này à? Không có đèn, anh không ngủ được. An Cửu lại hít sâu một hơi nữa, thật là không còn gì để nói, cô đẩy anh ra đi sang phòng đối diện. Nếu cô hỏi anh tại sao cô phải đổi bóng đèn cho anh, nhất định anh sẽ đáp, anh là cấp trên của em. Hoặc là anh là lãnh đạo của em, tóm lại không có chuyện anh ta không tìm ra lý do. Đèn hỏng ở đâu, bóng đèn đâu? Phó thần thương chỉ về một phía, là bóng đèn trên trần phòng ngủ. An Cửu kéo cái ghế đứng lên, đầu tiên là tháo chụp đèn xuống rồi tháo bóng đèn ra. Phó thần thương ở dưới giữ ghế cho cô, rồi đưa bóng đèn cho cô thay. Trong lòng An Cửu thật cảm thấy thê lương, mẹ nói chứ, kiếp trước chắc chắn cô đã đào cả tổ mộ nhà anh ta lên mất, một người phụ nữ như cô, hơn nửa đêm còn bị anh ta kêu dậy tới thay bóng đèn cho anh ta là cái chuyện quỷ gì chứ. Cho dù đứng trên băng ghế, chiều cao của An Cửu vẫn chưa đủ với tới nên còn phải nhín chân lên một chút, đèn này còn có bốn chốt lận, làm hại cô mồ hôi đầy đầu mới tháo ra được. Quần ngủ của cô hơi xắn lên làm lộ ra một đoạn bắp chân trắng nõn, mười đầu ngón chân xinh xắn hơi nhón lên, bởi vì toát mồ hôi mà hương thơm trên người cũng thoang thoảng tỏa ra, từ góc độ của phó thần thương nhìn lên còn có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong. Ôi! Được rồi, phó thần thương, anh đúng là biết cách kiếm phiền toái cho tôi. À! Lời còn chưa dứt đã kèm theo một tiếng thét kinh hãi, phó thần thương trực tiếp ôm lấy bắp chân cô, một giây tiếp theo, cả người cô bị quăng lên giường. Giọng anh có chút yếu ớt hừ hừ phả hơi nóng bên vành tai nhạy cảm của cô. Không có em, anh không ngủ được. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 167, anh là cái đồ tai họa. Lại bị rơi vào bẫy rồi. An Cửu bị rơi thất điên bát đảo nằm ngửa ra trên giường, tóm lại mục đích anh là mọi chuyện chỉ để đẩy cô lên giường thôi. Anh vừa tắm xong, trên người còn vương lại hương thơm nhè nhè lành lạnh, nhưng vẫn không che giấu được hết hơi rượu còn sót lại. Hoàn thành mưu đồ, anh ôm cô vào ngực như thể ôm búp bê vậy, cố gắng chiếm lấy môi cô, như thể một đứa bé tham lam mút kẹo, ăn bao nhiêu cũng không đủ, còn không có chút tiết chế nào. Bị An Cửu đưa tay chặn lại thì lập tức thuận thế theo đó hôn viền theo từng ngón tay cô, tóm lại, cô dùng thân thể kháng cự lại thì anh lập tức chuyển hướng tới đó mà dịu dàng dùng nụ hôn khuất phục. Thiếu gia của tập đoàn xây dựng Kiến Diệp, Trình Vũ, anh ta thích đàn ông. Tiếng anh vang lên bên tai cô đầy ý nhắc nhở và cảnh cáo. Thật sao? Anh không trả lời, nhưng lời anh vừa nói lại khiến An Cửu nổi lên suy nghĩ. Cô cũng không còn hy vọng vào thứ xa vời như tình yêu nữa rồi, chỉ hy vọng tìm được một người cha tốt cho hai tiểu bảo bối, nhưng cô là người phụ nữ đã qua một đời chồng, bên cạnh còn có hai đứa bé, muốn tìm một người có điều kiện tốt còn đối tốt với mình và hai con là điều dễ dàng sao? Hơn nữa, xét trên kinh nghiệm bản thân, cô tuyệt đối không muốn sinh thêm đứa bé nào với người đàn ông khác nữa. Yêu cầu như thế, có người đàn ông nào có thể chấp nhận? Nếu Trình Vũ đúng như những gì Phó Thần Thương nói, anh ta thích đàn ông thì ít nhất cũng cần có một cuộc hôn nhân để che giấu, vậy ngược lại nhu cầu hai bên của bọn họ có thể mang lại lợi ích cho đối phương, nói không chừng còn là mua một tặng một, hai tiểu bảo bối còn có hai người ba ba yêu thương ấy chứ. Nhìn An Cửu thể hiện vẻ hứng thú thấy rõ còn như thể nóng lòng muốn thử xem sao, Phó Thần Thương mới phát hiện hình như vừa tự bê đá đập chân mình, con nhóc này tình tình đã như đàn ông rồi. Có lẽ nào cô cho rằng đối phương thích đàn ông thì cũng có thể thích cô. Anh tức giận đẩy quần ngủ của cô lên lại bị An Cửu đưa tay chặn lại, dùng giọng tố cáo hành động có tình gây sự của anh, Phó Thần Thương, anh xong chưa? Bàn tay anh dì vào trong quần lột cô đang vẽ phát một vòng, một tay khác thì xoa trên ngực cô, không phải là không có cảm giác gì sao? Làm một lần thì thế nào? Coi như là dịch vụ phòng miễn phí đi. Dịch vụ phòng miễn phí. Thật bội phục anh có thể nghĩ ra loại ví dụ như vậy. Vốn cô còn cho rằng buổi sáng nói như thế với Phó Thần Thương thì ít nhất trong thời gian ngắn anh sẽ không chủ động tới tìm cô chứ, ai mà biết lại khiến lúc này cô bị rơi vào tình trạng hoàn toàn không ngờ tới. Xin lỗi, tôi không có hứng thú chiếm tiện nghi của người khác. An Cửu né tránh nói. Kết quả, Phó thần thương lại nghiêm túc nói với cô, vậy coi như là thù lao 5 năm qua anh thay em làm trâu làm ngựa xử lý công việc ở công ty đi. Quả nhiên, đạo lý từ miệng người này nói ra, chưa thấy có cái gì là anh không nghĩ ra được. Mấy ngày nay cô đúng là bị anh làm phiền đến chết đi được, thêm việc còn sắp đón hai tiểu bảo bối về, thế mà anh lại ở nhà đối diện, còn thỉnh thoảng lại không báo trước đã chạy sang, đến lúc đó phải an bài cho hai đứa nhỏ thế nào, rốt cuộc lúc nào mới có thể nói với anh, thậm chí có nên nói hay không, có thể nói hay không chứ. Thật là rối loạn phát điên. Trong lúc chờ đợi cô suy nghĩ câu trả lời, anh cũng không còn động đến quàng lót cô nữa, chẳng qua là vén qua một bên rồi cho một ngón tay đi vào, nhẹ nhàng gạt gạt hải cánh hoa trơn mềm như hai cánh quạt nhỏ ra, tỉ mỉ thám hiểm vào vùng đầm nước chặt khít, cảm giác tốt đẹp kỳ diệu này thiếu chút nữa thì bức anh phát điên, vốn chỉ định trêu đùa cô một chút, nhưng chính anh lại bị ép cho không kiềm chế được, càng ngày càng đút vào sâu hơn, cho đến khi ngón tay anh bị nuốt hết vào trong, hoàn toàn không vào sâu hơn được nữa. Động tác của anh vô cùng từ từ, hết sức dịu dàng có kỹ xảo, cho tới khi anh bắt đầu động tác đưa đẩy ngón tay mới khiến cô bị kéo ra từ trong suy nghĩ phiền loạn, cô giật mình chưa kịp phản ứng lại hành động của anh thì thân thể đã mềm nhũn run rẩy một trận, trong phòng lập tức tràn đầy hương vị tình ái thơm ngọt. Thật nhạy cảm. Giọng phó thần thương có chút bất ngờ, như thể hoàn toàn không ngờ cô sẽ có phản ứng đến như vậy. Lời này nói ra như thể đang tát vào mặt cô. An Cửu lập tức ngồi dậy, anh. Cái tên lưu manh này. Anh đi ra ngay cho tôi. Ngoan, đừng nóng vội. Đây chẳng phải là đang ra ngoài sao? Phó thần thương chỉ sợ cô tức giận, cẩn thận từng ly từng tí an ủi cô, hơn nữa còn thuận theo lời cô mà rút ngón tay ướt át ra ngoài. Đúng lúc cô đang thở phào một hơi thì lại bị anh để ngã mà không kịp phản kháng, hơn nữa còn phát hiện ra thứ đồ đang lớn dần lên của anh đè trên người cô. Dĩ nhiên An Cửu không thể để cho anh được như ý. Đang ra sức giãy giụa thì khứu giác nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tươi, hơn nữa mùi máu còn có vẻ rất nồng nặc như thể bị chảy rất nhiều máu. An Cửu cố nén cảm giác khó chịu, lần mò nhấn nút công tắc, bóng đèn cô vừa thay xong lập tức sáng lên. Cô đẩy phó thần thương ra một chút, sau đó thấy ngay khóe môi anh thoáng qua vệt máu đỏ, quay đầu nhìn lại thì đập ngay vào mắt cô là cái gối ở đầu giường đã nhuộm đầy máu tươi làm người ta kinh hãi run rẩy. Lúc này An Cửu mới bò ra từ dưới người anh. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà bướng bỉnh của anh thì mặt cô thoáng qua vẻ ảo não, còn có một chút tức giận chưa từng có, anh. Anh bị điên rồi à? Phó thần thương, anh quả thật là không thể nói lý. Thân thể đã như vậy rồi mà không biết nói một tiếng nào à, sau khi bị cô phát hiện còn làm ra bộ dạng dỗ dành, bả xã, em đừng tức giận, thật ra thì anh có thể. Anh là cái đồ tai họa. Vì vậy... An Cửu từ nửa đêm giúp người thay bóng đèn trực tiếp thăng cấp thành nửa đêm cưỡng chế người đến bệnh viện rồi. Theo yêu cầu của anh, An Cửu đưa anh đến một bệnh viện tư nhân anh thường tới. Ở đó anh còn có phòng bệnh VIP xa hoa riêng, rộng hơn 100 mét vuông, còn có phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng điều dưỡng và nhà bếp với đầy đủ nội thất. Ngoài ra còn có tủ lạnh, lò vi sóng, TV LCD, Wi-Fi, ghế salon bằng da thật, máy đun nước, cái gì cũng có. Người này đây là sống luôn trong bệnh viện à. Sau một loạt các loại kiểm tra, bác sĩ vô cùng nghiêm trọng mà thông báo kết quả, dạ dày bị xuất huyết nặng. Không thể nghi ngờ đây là vì dạ dày bị viêm còn chưa hồi phục hoàn toàn đã uống rượu như nước, tạo thành kích thích mạnh lên thành dạ dày, ngay sau đó còn trải qua một trận đánh đấm kịch liệt với Phó Hoa Sinh. Dĩ nhiên, anh còn có ý đồ tự sát với một loại hình thức vận động toàn kịch liệt đầy kích thích, cô đẩy anh ra cũng coi như đã cứu lấy cái mạng nhỏ của anh rồi. Nói tóm lại hai chữ, chiếu theo đủ các loại hành động kể trên thì chính là, đáng đời. Giằng co suốt cả đêm, An Cửu cầm cái khăn lông nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh trắng toát, lau mặt cho anh không chút dịu dàng, còn cố ý mỉa mai giỡn cợt anh một trận, mới làm được một nửa mà đã suy yếu đến hộc máu luôn. Chú hai, tôi thấy anh không được đâu, đã già thật rồi thì sau này cũng bớt phô trương đi thì tốt hơn. Phó thần thương. Nhìn dáng vẻ không biết hối cải của anh, An Cửu càng cảm thấy tức giận, phó thần thương. Thật sự tôi chưa bao giờ thấy ai như anh đâu, lão gia tử nói Phó Hoa Sinh càng lớn càng không hiểu chuyện, nhưng anh mới là kẻ càng già càng chỉ biết cố tình gây sự đấy. Anh mà cứ thế này thì sẽ không được chết tử tế đâu. Phó thần thương. Câm rồi à, sao không nói chuyện đi? Không phải ban nãy còn rất có tinh thần à? Phó thần thương bị nói khích thế mà không có chút tức giận nào, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, một mực giữ dáng vẻ mặt cho cô đánh cô mắng thế nào cũng được. Cũng không biết là có phải vì bị bệnh nên hết hơi sức rồi không. An Cửu vừa lau máu dính trên tay anh vừa tiếp tục, tôi cũng chỉ là muốn lau sạch dấu vân tay của tôi ở trên người anh đi thôi, tránh đến lúc anh chết lại bị người ta tới tìm bắt đền mạng thì thiệt rồi. Khóe miệng Phó Thần Thương vẫn duy trì nụ cười, mắt vẫn cố gắng mở lớn nhìn cô, nhìn cô. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ngủ thiếp đi trong tiếng nói liến thoắng không ngừng, thật khiến cho người ta an tâm của cô. Đã nhiều năm rồi, anh cũng chưa từng được nằm ngủ một giấc an ổn như vậy. Mấy ngày kế tiếp, An Cửu một bên chăm sóc Phó Thần Thương, một bên để ý tới Kiều Tang, hơn nữa trạng thái của Kiều Tang có vẻ không ổn, như thể không hồn không có ở đây, Phó Thần Thương lại là một ông chủ đặc biệt kén chọn, khó tính, chạy qua chạy lại giữa hai bên, cô thật sự là loay hoay đến sức đầu mẻ trán. Không có đức lắm mà nói thì điểm đáng ăn mừng duy nhất ở đây là Phó Thần Thương bị bệnh thật đúng thời điểm, vừa đúng lúc hai tiểu bảo bối trở về thì anh đang ở trong bệnh viện, cũng không thể tự do ra ngoài. Bác sĩ đã nói, tình hình này ít thì 10 ngày nửa tháng, lâu cũng phải 4 tới 6 tuần mới có thể điều trị xong. Có lẽ đây là ý trời. Sáng sớm ngày hôm đó, Phó Thần Thương đang ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, An Cửu dẫn theo hai hộ lý một nam một nữ đi vào. Phó Thần Thương chỉ giơ tay lên đầu nhìn lướt qua một cái, sau đó khuôn mặt đẹp trai tuấn mỹ nhu hòa trong nháy mắt đã như thể bị nhuốm một tầng sương lạnh. Những ngày này tôi sẽ rất bận, vì vậy tôi tìm cho anh hai người hộ lý. An Cử cũng không nhìn sắc mặt anh mà nói thẳng luôn, giọng nói hoàn toàn không mang ý muốn trưng cầu ý kiến của anh. Không cần. Sắc mặt Phó Thần Thương càng có vẻ không tốt, khép sách lại cự tuyệt. An Cử cũng không thèm để ý đến anh, tiếp tục giới thiệu, vị này là Tiểu Tuyết, vị này là Tiểu Trương, có chuyện gì thì cứ nói với bọn họ là được. Anh nói không cần em không nghe thấy à? Phó Thần Thương nhấn mạnh. Hai vị hộ lý bị khí thế lạnh lẽo bức người của Phó Thần Thương dọa sợ run rẩy đến dựng cả tóc gáy, An Cửu lại chỉ coi như gió thoảng bên tai, kéo Tiểu Tuyết và Tiểu Trương qua dặn dò một vài điều cần chú ý. Ai đó hoàn bị coi như vô hình. Phó Thần Thương nặng nề đặt quyển sách lên tủ đầu giường bên cạnh. Đại khái chỉ có vài thứ này, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, buổi tối Tiểu Tuyết cô ngủ ở gian phòng ở giữa kia, còn Tiểu Trương anh ngủ bên ngoài để tiện chăm sóc cho bệnh nhân, còn có vấn đề gì không? Hai người họ quay mặt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng lắc đầu, nhưng rõ ràng từ đầu đến cuối đều không dám nhìn đến Phó Thần Thương một cái. An Cửu liếc thời gian trên điện thoại di động, hai tiểu bánh bao nắm sắp xuống máy bay rồi. Vậy cứ như thế đi, tôi đi trước đây. An Cửu nói xong câu này thì nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh xuống, thậm chí không khí cũng như thể đóng băng luôn rồi, xuất phát từ bản năng sinh tồn, hai người hộ lý thiếu chút nữa thì buộc miệng nói luôn bọn họ không muốn nhận công việc này nữa. Mà đúng lúc bọn họ chuẩn bị mở miệng thì cái núi băng khiến bọn họ sợ toát mồ hôi nãy giờ đã lên tiếng trước. Giọng nói của anh như thể một ngày hè ngột ngạt, mang bữa trưa theo. Ôi! Ôi! Không thể tưởng tượng được đây lại là lời nói ra của một cuồng bá tàn khốc thế kia. Cái loại lời kịch náo động thế này mà cũng có thể xuất hiện trong kịch bản này à? An Cửu vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra mình không mang cơm. Cũng coi như Phó Thần Thương này còn có chút lương tâm. Thấy cô cực khổ như vậy, thân thể vừa khỏe lên một chút đã để cho Tề Tấn đi chợ mua đồ ăn, sau đó còn cố ý mỗi ngày đều làm bữa trưa cho cô mang đi. Mặc dù hôm nay nhất định là sẽ ăn cơm chung với Phạn Phạn và Đoàn Đoàn, không cần đến cơm hộp, nhưng dù sao cũng là cơm do một bệnh nhân như anh tự mình làm nên thế nào cũng nên nể mặt một chút mà cầm theo. Lúc nào thì em đến? Phó Thần Thương nhìn thấy cô cầm cơm theo thì sắc mặt mới hòa hoãn một chút mà hỏi tiếp. Sau khi nói câu này ra anh đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, một chút đáng sợ ban nãy cũng không còn. Xong việc sẽ tới, đi đây. An Cửu nói xong thì vội vàng chạy mất, bỏ lại đằng sau ai đó không biết phải chờ đợi đến bao giờ với vẻ mặt mờ mịt. Rõ ràng cô gần ngay trước mắt mà lại xa vời như vậy. Hai người hộ lý thấy dáng vẻ Phó Thần Thương nhìn mãi theo hướng An Cửu bỏ đi mà không chịu thu hồi tầm mắt, trong khoảnh khắc đó lại suy nghĩ lại. Sao đột nhiên lại cảm thấy có chút thương cảm với người đàn ông này? Sắp được gặp lại hai tiểu bảo bối cô vẫn ngày nhớ đêm mong, hai tâm can của cô thì làm sao An Cửu có thể không kích động cho được, cho nên đương nhiên cũng không đoái hoài gì đến tâm tình của Phó Thần Thương. Nhanh chóng về nhà thay một bộ quần áo ra dáng hiền thê lương mẫu, không trang điểm, mái tóc mềm mại buông xuống bờ vai, còn đeo một chiếc kính râm lớn cho an toàn, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại An Cửu mới lập tức gọi xe chạy tới sân bay. Lúc An Cửu chạy tới thì chuyến bay đã hạ cánh rồi, Monica ăn mặc một thân thời thượng mỗi tay dắt một người, xuyên qua đám động thi thoảng lại ý ới tiếng nhận người thân, đi tới địa điểm đã hẹn trước với An Cửu. Hai tiểu bảo bối vẫn như hai cái bánh bao béo mập mềm mại vậy, một bên cả cây hồng phấn, một bên cả cây màu lam, cả hai đều xinh xắn đáng yêu đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Monica, bởi vì xung quanh rất lạ lẫm nên thỉnh thoảng lại tò mò ngó nghiêng tứ phía. Điểm không giống nhau là Đoàn Đoàn có vẻ nghiêm trang, chỉ có con ngươi chuyển chuyển, trên khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ dò xét kín đáo không phù hợp với độ tuổi. Trong khi Phạn Phạn lại có vẻ đáng yêu hoạt bát hơn, không ngừng mở lớn đôi mắt to trong veo ngập nước nhìn vào những thứ mới lạ xung quanh, vẻ mặt cũng vô cùng sinh động dễ thương. Hiển nhiên là hai đứa bé được dạy dỗ không tệ, đều là những đứa bé sôi nổi ngoan ngoãn chăm lo học hành, bởi vì mỗi bé đều cầm trong tay một cuốn sách lớn, có điều trong tay Đoàn Đoàn là cuốn Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc, còn của Phạn Phạn là sách dạy nấu ăn Trung Hoa. Đợi chừng hơn 10 phút, Phạn Phạn rõ ràng có chút nóng ruột, thỉnh thoảng lại nhón đôi chân mang giày đỏ lên nhìn quanh một vòng, sau đó cái miệng nhỏ lại chu chu ra thật đáng thương, lắc lắc tay Monica, dì Mạc, sao mẹ còn chưa tới? Phạn Phạn ngoan, mẹ con nói sẽ tới đây ngay lập tức. Monica dịu dàng dỗ dành. Nhưng đã qua bao nhiêu cái ngay lập tức rồi. Cô bé có vẻ không hài lòng lầu bầu, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, chỉ sợ mẹ có em bé khác thì sẽ không thương bọn chúng nữa. Loại lo lắng này người lớn làm sao mà hiểu được. Mặc dù Đoàn Đoàn luôn chững chạc hiểu chuyện, nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên rời xa mẹ lâu như thế, coi như có quy quy củ củ đứng chờ không nói gì đi nữa, nhưng đôi mắt đen lay lấy sáng ngời đã sớm không kìm được vẻ nóng ruột và mong chờ. Mẹ ơi! Mắt Phạn Phạn chợt sáng lên, đột nhiên hô lớn một tiếng rồi nhào về phía trước. An Cử vừa xuống xe đã ba chân bốn cẳng chạy tới ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mềm mại của Phạn Phạn, yêu thương hôn mấy cái. Bảo bối, mẹ nhớ con muốn chết. Nói xong lại giang hai cánh tay về phía Đoàn Đoàn, cậu bé có chút xấu hổ buông xuống căng thẳng trong lòng, sau đó đôi chân ngắn ngắn mới chạy từng bước thật nhanh, nhào vào lòng mẹ. Tâm can bảo bối của mẹ. An Cử ôm chặt hai tiểu bảo bối còn thơm mùi sữa, bao nhiêu phiền nào đều bay biến sạch, sự lệ thuộc trong đôi mắt trong trẻo còn vương hơi nước của bọn trẻ làm lòng được lấp đầy ấm áp. Lên xe, Monica ngồi ghế trước, An Cử và hai tiểu bảo bối ngồi đằng sau. Dọc đường đi, Phạn Phạn ôm rịch lấy mẹ, cái miệng nhỏ không ngừng líu ríu nói chuyện mãi không ngớt, Đoàn Đoàn rất ít nói chuyện, nhưng vẫn không rời mắt khỏi An Cử, bàn tay nhỏ bé cũng nắm chặt lấy áo cô, chỉ sợ cô sẽ biến mất không bằng. An Cử đau lòng vừa ôm vừa hôn hai con một hồi lâu. Monica, thật là vất vả cho cậu rồi. Còn hại cậu phải phiền phức tự mình đưa hai đứa tới đây. Vẻ mặt An Cử đầy biết ơn. Monica hất tóc đầy quyến rũ. Làm trò. Vẫn còn khách sáo với tớ thế à? Bên kia tớ đã giúp cậu thanh toán tiền lương với Tiểu Hạ rồi. Nếu sau này mà cậu có quay lại thì cũng có thể mời cô ấy tiếp tục công việc. An Cử cười nói, coi như là khách sáo thì tớ vẫn phải nói. Thật là cảm ơn cậu. Tiểu Hạ là bảo mẫu của một công ty bảo mẫu chuyên nghiệp, trình độ học vấn cao, hơn nửa tuổi còn trẻ, lại còn vô cùng chuyên nghiệp, cũng rất được bọn nhỏ yêu thích. An Cử mời cô ấy về vừa dạy vừa trông bọn nhỏ, thỉnh thoảng nhà không có người cũng nhờ cô giúp đỡ chăm sóc hai đứa một tay. Ba năm trước Monica ly hôn với đạo diễn kia, sau khi ly hôn thì gần như ở luôn tại chỗ An Cử. Ngoài giờ làm việc cố vấn dinh dưỡng cao cấp tại câu lạc bộ tư nhân ra thì thời gian còn lại cũng sẽ giúp đỡ cô chăm sóc hai bánh bao nhỏ, cũng giúp cô bớt được nhiều gánh nặng. Mấy năm qua, tình cảm hai người như thể chị em, quan hệ vô cùng tốt. Kiều Tang thường nói trêu. Monica là mẹ lớn của bọn nhỏ, còn cô chỉ là mẹ nhỏ thôi. Cảm ơn cái gì? Phải cảm ơn cũng là tớ phải cảm ơn cậu và hai tiểu bánh bao, nếu không có mấy người, một mình tớ tha hương sẽ cô đơn biết bao. Monica dừng lại một chút rồi đột nhiên nói, đúng rồi An Cử, còn chưa kịp nói với cậu một chuyện. Hả? Tớ cũng chuẩn bị về nước rồi. À! Thật sao? Mặt Monica buồn buồn. Đương nhiên là thật rồi. Kiều Tang đi rồi, cậu và hai bánh bao cũng đi, một mình tớ sống ở đó thì còn có ý nghĩa gì? Mấy năm nay tớ cũng coi như tuyệt vọng thật rồi, người đàn ông kia chỉ biết đến công việc rồi mới tới tình yêu, tớ không tìm được thứ mình muốn ở anh ta. Cậu! Nghĩ thông suốt rồi à? An Cử không chắc chắn hỏi lại, cô còn nhớ rõ năm đó khi Monica quyết định ly dị đã khóc thành cái dạng gì, cho dù sau khi ly hôn cũng một lòng mong chờ người đàn ông kia quay về tìm cô ấy. Nghĩ thông rồi. Tớ muốn học tập cậu, bắt đầu từ hôm nay, đừng gọi tớ là Monica nữa, gọi tên tiếng Trung của mình đi, Mạc Hiểu Từ. Tớ cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Gặp gỡ một anh chàng đẹp trai mới. Anh chàng đẹp trai mới Phạn Phạn cũng vung bàn tay nhỏ bé lên hứng khởi học theo, chọc cho hai người cười ha ha. Một lát mà Phạn Phạn đã nhanh chóng không ngồi yên được, đôi mắt đảo đảo vài vòng, đang êm đẹp đột nhiên lại dính lấy người An Cửu cọ cọ. Làm gì đó? Như là mèo con thèm sữa vậy. Chẳng lẽ lớn thế này rồi còn muốn bú ti à? An Cửu chế nhạo. Khuôn mặt nhỏ của Phạn Phạn đỏ ửng lên, ánh mắt nghiêm túc, Phạn Phạn không có. Mùi trên người mẹ thơm quá, mẹ giấu đồ ăn ngon. Ách! An Cửu suy nghĩ một chút, sao cô có thể giấu đồ ăn ngon không cho con bé ăn được chứ? Đang lúc mờ mịt thì nhóc con Phạn Phạn đã phát hiện ra mục tiêu, ôm cổ An Cửu tiện tay với lấy hộp đồ ăn để bên cạnh, chính là cái phó thần thương bảo cô mang đi hồi sáng. Mẹ cái này là quà mừng sao? Cô bé con chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm, khuôn mặt cũng như phát sáng. An Cửu nhìn con gái mà không biết nói gì, nhóc con này có khứu giác của chó à? Vừa nói vừa đưa tay mở hộp đồ ăn ra giúp cô bé, hai tầng đồ ăn đựng trong hộp giữ nhiệt đến giờ vẫn còn ấm ấm. Qua! Wow. Phạn Phạn nhìn thức ăn được sắp xếp trang trí hết sức đáng yêu tinh xảo thì hai mắt mở lớn. Thật ra An Cửu vẫn không hiểu, thức ăn ấy mà, mùi vị ngon là được, làm gì phải hao tổn tâm tư đi trang trí ba cái hình thù kỳ quái kia, cũng chẳng liên quan việc ăn có ngon hay không. Nhưng giờ phút này nhìn thấy nét mặt Phạn Phạn, cô mới đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của những thứ mà cô vẫn cho là vô dụng. Phạn Phạn ôm cái hộp cơm ăn ngấu nghiến ngon lành, mùi thức ăn thơm phức mê người. Ngay cả Đoàn Đoàn Lạnh Nhạt bên cạnh cũng tò mò ngó đầu sang, Phạn Phạn rất có tâm dùng cái muỗng xúc lên một miếng cơm thập cẩm lớn ở bụng chú gấu trong hộp đút cho anh trai ăn, còn liếng thoáng cái miệng nhỏ vẫn còn đầy thức ăn, anh trai, thử xem ngon lắm nè. Ăn ngon. Đoàn Đoàn nheo mắt lại, dáng vẻ một bộ đầy hưởng thụ. Lúc này đến Monica cũng bị kinh động, ôi! Thế này cũng kỳ à nha, An Cửu này tìm đâu ra được vị đại sư nào? Lại có thể khiến bảo bối Đoàn Đoàn nhà ta cũng phải mở miệng vàng khen ngon. Vị đại sư nào? Trong lòng An Cửu có đủ loại cảm giác, không nói rõ ra là tư vị gì. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org. Chương 168, mèo con ham ăn. Hai đứa bé anh một miếng em một miếng phân chia rõ ràng, lát sau đã đánh bay cả hộp cơm trưa. Phạn Phạn ăn xong trên mặt dính đầy cơm. Vẻ mặt Đoàn Đoàn hết sức bất đắc dĩ giang cánh tay nhỏ bé lấy khăn giấy giúp cô bé lau mặt, Phạn Phạn cũng rất phối hợp tiến gần sang giúp anh trai một tay. Sau khi ăn no, bởi vì chệnh lệch múi giờ, chẳng bao lâu sau hai tiểu bảo bối đã mệt mỏi rã rời, hai cái đầu nhỏ kề sát bên nhau, lát sau đã dần dần ngủ thiếp đi trên xe. Về đến nhà trọ, An Cửu và Monica mỗi người ôm một bé đi lên lầu. Đặt hai đứa nhỏ lên giường trong phòng ngủ. Đắp chăn rồi An Cửu lại hôn hôn mỗi bé vài cái rồi mới đóng cửa đi ra ngoài với Monica. An Cửu rót cho Monica một cốc trà, thế này là về luôn à? Không giấu gì cậu, chuyện bên kia của tớ cũng xong hết rồi, công việc cũng đã bàn giao xong, chỉ là phòng ốc còn chưa tìm được chỗ ưng ý, có thể sẽ phải làm phiền ở chỗ cậu một thời gian. Monica thành thật đáp. Đó là đương nhiên, vì cậu muốn ở bao lâu cũng được. Chỉ là, đột nhiên như vậy. Tớ còn tưởng chỉ mượn cớ đưa Phạn Phạn và Đoàn Đoàn trở về để giải sầu một trận chứ. Monica xoay xoay ly trà ra điều suy nghĩ, có những lúc 3 năm cũng không thể cương quyết đưa ra một quyết định, có lúc lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thật ra thì đến trước khi lên máy bay tớ vẫn có chút không cam lòng, cho đến khi thật sự rời khỏi vùng trời kia rồi mới cảm thấy buông bỏ được. Không có anh ta trong thế giới của tớ, tớ cũng không phải là không sống được. Nói xong lại lộ ra nụ cười thư thái. Cực kỳ thoải mái tựa vào trên ghế salon, cho tới nay tớ vẫn chưa từng buông bỏ được đoạn tình cảm này, đến tận lúc rời đi mới phát hiện ra, thật ra tớ cũng chỉ là không cam lòng từ bỏ khoảng thời gian 7 năm đã bỏ ra để yêu và chờ đợi mà thôi. Còn đối với anh ta, thì ngược lại cũng chẳng có bao nhiêu kỷ niệm. Nói cho cùng cũng chỉ là tự mình trói mình. Cậu có thể nghĩ được vậy là tốt rồi. Cậu còn chưa tới 30 tuổi, vừa đẹp vừa có tương lai. Làm gì có loại đàn ông nào mà không tìm được chứ? An Cửu theo bản năng dùng lời lúc đầu lão gia tử khuyên mình nói lại. Nói không sai. Cậu cũng thế. Đúng rồi, sau khi về nước đã xảy ra chuyện gì? Không phải chuẩn bị tới đại học M sao? Sao lại tới chỗ Kiều Tang? Ông chủ của tụ tinh. Không phải là phó thần thương à? Monica tò mò hỏi. Trong điện thoại cũng không thể nói rõ. Mỗi lần An Cửu chỉ nói vài ba câu, giờ phút này nghe Monica hỏi thì không thể làm gì khác hơn là giải thích câu chuyện lại đơn giản một chút. Cũng có thể là di tớ nghĩ nhiều rồi. Monica đưa một đầu ngón tay ra lắc lắc, tớ thấy không chắc đâu, nếu như anh ta không có ý tứ gì, lúc cậu đạp cửa xong vào tìm anh ta, sao anh ta không trực tiếp phủ nhận đi, ngược lại còn có thái độ mập mờ, coi như không phải anh ta làm, vậy thì loại hành động này cậu anh cũng chính là muốn giữ cậu lại bên cạnh. An Cửu phiền não chống cằm. Có lẽ người ngoài đều là người sáng suốt, lời Monica nói cũng rất có lý. Còn có một chuyện nhức đầu hơn. Nét mặt An Cửu xem ra vô cùng khổ não. Sao vậy? Monica nhíu mày. An Cửu liếc về phía cửa, âm dương oán khí trả lời, mấy ngày trước, Phó Thần Thương vừa dọn đến phòng đối diện. Monica thiếu chút nữa thì phun sạch nước trà trong miệng ra ngoài, người này làm thế cũng quá lộ liễu rồi. Đầu tiên là thông qua Kiều Tang ép buộc cậu tới công ty anh ta, lại tạo scandal với Kiều Tang để Quang Minh Chính Đại đến gần cậu, bây giờ lại càng khoa trương hơn là trực tiếp dọn đến ở đối diện cậu luôn, đúng là nhất cự ly nhì tốc độ. Anh ta thế này rõ ràng là đang theo đuổi cậu còn gì. Phì. An Cửu không uống nước mà bị chính nước miếng của mình làm cho ho sặc sụa, khụ khụ, theo đuổi. Hai chữ theo đuổi. Này làm sao mà khớp được với Phó Thần Thương chứ? Cái người có cá tính như Phó Thần Thương mà lại đi theo đuổi một cô gái. Giống như lời anh từng nói, anh không có chút kinh nghiệm lấy lòng phụ nữ nào, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có người khác muốn lấy lòng anh. Làm sao vậy? Cậu không cần phải nói tớ cũng thấy không tin được, nhưng anh ta đã làm đến mức độ này, chẳng lẽ còn chưa thể hiện rõ ràng à? Còn nữa. Monica nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, cậu cũng không thể không có lòng tin vào chính bản thân mình như thế chứ. An Cửu nghe được lời này của Monica thì sắc mặt cũng không khá hơn được chút nào, không phải tớ chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, nhưng cho dù có là thật đi nữa, cậu có muốn ở bên một người đàn ông chỉ nhìn vào bề ngoài của phụ nữ không? Monica nghiêm túc đáp, cái này cũng không thể nói thế được, lòng yêu thích cái đẹp thì ai mà chẳng có. Năm đó Phó Thần Thương không yêu cậu cũng không phải vì cậu không có vẻ ngoài, mà là vì nội hàm của cậu cũng chẳng có mấy. Học lớp 12 tới 2 lần còn không tốt nghiệp được, so với nội hàm mà nói, tớ thấy sắc đẹp của cậu còn có phần cao hơn đấy. An Cửu bất mãn vì bị bạn thân trêu chọc, này này này. Được rồi. Cái người này không phải là còn nhớ tới cháu anh ta Phó Cảnh Hy đấy chứ. Không phải tớ nói cậu đâu, mặc dù mình rất khinh bỉ cuộc hôn nhân thất bại của Phó Thần Thương năm đó, chỉ là đối với chuyện này thì cậu có vẻ quá để tâm những chuyện vụn vặt rồi, có bao nhiêu tình cảm thời học sinh có thể đi đến cuối cùng, có thể đến được với nhau. Tình cảm thời điểm đó trong sáng thuần túy, nhưng cũng khó mà chịu đựng được mưa to gió lớn, huống chi cũng chẳng có cái gì là mãi mãi không thay đổi, còn nữa đến mỹ nữ còn có thể có số phận long đong ai mà biết được. Giống như cậu và Phó Cảnh Hy, nhìn lại chẳng phải cuối cùng cậu lại gả cho chú hai anh ta sao, có điều Phó Thần Thương này cũng không phải người tốt lành gì, dù sao anh ta cũng là nhị thiếu gia tập đoàn Phó Thị, cứ cho là năm đó chưa lên nắm quyền đi cũng không thể keo kiệt đến mức như vậy chứ. Sau khi ly dị thì đến nửa xu tiền phí chia tay cũng không đưa. Tên khốn kia nhà mình tốt xấu gì còn chia cho mình một nửa đấy. Monica cực kỳ không biết xấu hổ mà lên án. Trước mặt thì cô từ chối đưa ý kiến, về sau đó thì An Cửu há miệng nhưng lại không biết nói với cô ấy thế nào. Monica lập tức nói thêm, đúng rồi, lần trước cậu nói còn chưa rõ động cơ của anh ta cũng chưa có cơ hội nói với anh ta chuyện mấy đứa nhỏ, vậy bây giờ bọn trẻ ở đây, mà anh ta lại ở đối diện. An Cửu thở dài, đây chính là điều tớ khổ tâm nhất đấy. Có điều mấy ngày này tạm thời chưa cần lo lắm, anh ta bị đau dạ dày phải nhập viện rồi. Thật ra tớ cảm thấy Phó Thần Thương cũng không có ác ý đâu. Chẳng phải anh ta không ở bên Tô Hội Lê sao? Bây giờ còn phí hết tâm tư tiếp cận cậu, có phải vì hối hận đã ly hôn với cậu không, chờ sau khi cậu đi rồi mới phát hiện ra người mình thật sự yêu là người nào chăng? Thật ra Monica không hiểu được nguyên nhân sự cảnh giác của An Cửu. An Cửu có nỗi khổ khó nói, bởi vì chuyện kia có liên quan đến bí mật của nhà họ Phó và bà ngoại cô, nên cô chưa bao giờ nhắc đến với ai, bao gồm cả Kiều Tang và Monica. Monica thì không biết nội tình, cho nên mới hiểu lầm Phó Thần Thương là do lâu ngày sinh tình đối với cô. An Cửu hiểu rõ sự tình nên làm sao có thể tin tưởng chuyện này không có mục đích gì, mỗi lời nói và hành động lừa gạt của Phó Thần Thương liệu có phải là đã yêu cô. Ít nhất, trong thời gian của cuộc hôn nhân kia xảy ra rất nhiều chuyện, mà mỗi một khía cạnh đều có thể chứng minh được, trong lòng Phó Thần Thương, người phụ nữ Tô Hội Lê này hết sức quan trọng. Dưới tình hình này mà còn tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của Phó Thần Thương, cô còn chưa ngu ngốc đến mức độ đó. Điều duy nhất để lại cho cô chút cảm tình cũng chỉ có chuyện 5 năm trước trong bệnh viện, vì đứa bé mà anh nguyện ý ly hôn, nguyện ý buông tha cho 20% cổ phần, cũng để cho cô cảm nhận được mặc dù người đàn ông này là người không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, chẳng qua là vì anh và cô không phải người của cùng một thế giới, lập trường không giống nhau, nhưng anh cũng không phải người độc ác. Monica thấy cô hoàn toàn thờ ơ thì cũng không khuyên nhủ thêm nữa, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến hai đứa bé, cho nên cô cũng có thể hiểu được sự cẩn trọng của An Cử. Monica vỗ vai cô, có gì mà phải phiền não chứ? Chuyện này quá đơn giản mà. Tớ trở về rồi, cậu có cái gì phải lo chứ? Chờ tớ tìm được chỗ ở rồi cậu đưa Phạn Phạn và Đoàn Đoàn qua chỗ tớ ở một thời gian. Như vậy sao được, cậu cũng có công việc mà. An Cửu lập tức từ chối, cô đã làm phiền cô ấy nhiều rồi. Công việc thì có gì gấp chứ? Tớ vốn đã chuẩn bị xong xuôi để nghỉ ngơi một thời gian rồi, dù sao tên kia cũng để lại cho tớ nhiều tiền như vậy, công việc với tớ cũng chỉ là làm cho bớt rảnh quá hóa nhàm chán thôi, cậu có thể để bảo bối đi theo tớ, tớ vui mừng còn không kịp ấy chứ. Được rồi, đừng nghĩ mấy thứ này nữa, cứ quyết định như vậy đi. Phòng tắm ở đâu vậy? Tớ muốn đi tắm. An Cửu chỉ vị trí cho cô, trên mặt toàn là vẻ cảm kích. Thật ra thì cô cũng định sắp xếp đưa hai đứa nhỏ đến một nơi khác, lại mời thêm một bảo mẫu chăm sóc, nhưng dù sao vẫn cảm thấy không yên tâm, nếu được như lời Monica nói thì cô có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Giải quyết xong vấn đề nan giải nhất, cuối cùng An Cửu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ngủ thẳng đến nửa đêm, An Cửu cảm thấy mũi nhột nhột ngứa ngứa, vừa mở mắt ra đã thấy ánh đèn ngủ vàng ấm áp, con gái mặc áo ngủ màu hồng đang nằm trên người cô, ngón út vẫn còn đâm đâm chọc chọc nghịch ngợm trên mặt cô. Sau khi làm mẹ, cô đặc biệt thích sắm sửa đồ cho hai tiểu bảo bối ăn mặc thật đáng yêu, không hiểu sao lại cảm thấy thấu hiểu cái tâm lý kỳ quái thích có con gái của Phó Thần Thương. Chỉ là, nghĩ lại thì thấy cũng không đúng, chính cô cũng muốn có con gái, cho nên trong chuyện này Phó Thần Thương cũng coi như có mấy phần ý tứ. Sao lại tỉnh dậy thế này, không ngủ được à? An Cửu yêu thương vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con gái, nghĩ nghĩ có phải vẫn chưa quen với việc thay đổi múi giờ không? Nói xong lại chống tay nhìn sang bé con bên cạnh Phạn Phạn, hình như Đoàn Đoàn ngủ rất ngon. Để rèn luyện cho hai bé năng lực sống độc lập, bình thường bọn chúng đều ngủ trên giường nhỏ của chính mình, nhưng lần này bởi vì lâu ngày không được gặp mặt, cho nên mới đặc biệt phá lệ để cho hai bé ngủ cùng với cô. Sau khi An Cửu hỏi xong, ai ngờ nhóc con lại lắc đầu một cái, vẻ mặt rất thành thật nhìn cô, mẹ ơi, cơm ăn lúc nãy ở trên xe ngon lắm. An Cửu. Như thể sợ cô không tin, Phạn Phạn còn cố tình cường điệu thêm một lần nữa, thật sự là ăn ngon lắm luôn, cảm ơn mẹ nhiều, Phạn Phạn thích lắm. An Cửu. Sau đó Phạn Phạn chớp mắt nhìn mẹ, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự, mẹ ơi, ngày mai còn có thể ăn nữa không? Con gái vừa nhắc tới đồ ăn ngon thì ánh sáng trong đôi mắt kia lại càng lấp lánh chói lòa đến mức mù mắt người khác. An Cửu lâm vào tình huống khó xử, trong tiềm thức cô không hy vọng hai đứa nhỏ sẽ tiếp xúc quá nhiều với Phó Thần Thương, coi như có để cho bọn họ nhận nhau thì từ nỗi lòng của riêng mình, cô cũng hy vọng bọn nhỏ sẽ nghiêng về phía mình. Để cho cô lo lắng chính là, đã có một lần sẽ có lần hai, ngộ nhỡ để Phạn Phạn ăn rồi về sau đến nghiện luôn thì làm thế nào? Mẹ ơi! Phạn Phạn lại nhìn cô gọi thêm lần nữa. Rốt cuộc An Cửu vẫn là không chịu đựng được sát thương của ánh mắt kia, có thể. Dù sao ngày mai cũng là sinh nhật bọn nhỏ, thật sự cô không muốn khiến con gái phải thất vọng. Một lần, chỉ một lần này thôi. Cô tự nhủ. Mẹ thật là ngây quá đi. Tiểu bánh bao lập tức vui vẻ không thôi ôm lấy cổ cô. Mèo con ham ăn. An Cửu bất đắc dĩ véo cái mũi nhỏ của con gái. Hai đứa nhỏ, một ham ăn, một kén ăn, thật làm người ta lo lắng. Mẹ ơi, con không ngủ được, mẹ đọc sách cho con nghe đi. Phạn Phạn nói xong liền lôi dưới gối ra niềm vui mới tìm thấy gần đây sách dạy nấu ăn Trung Hoa. An Cửu nhận lấy sách, mặc dù vậy vẫn không nói nên lời. Lúc đi ngủ những đứa trẻ khác đều thích nghe truyện cổ tích, thế nào mà hai đứa con của cô đều không giống bình thường. Đoàn Đoàn đã có thể đọc chữ. Chưa bao giờ cần người khác đọc cho, lúc nào cũng muốn tự xem, hơn nữa mấy loại sách kia đến người làm mẹ như cô nhìn còn không hiểu. Phạn Phạn thì đam mê tất cả các loại sách nấu ăn của các quốc gia khác nhau, mỗi ngày buổi tối đều phải nghe người ta đọc mấy món ăn mới có thể an tâm đi ngủ. Thịt viên là một món ăn truyền thống vào các dịp lễ Tết của Trung Quốc, cũng được xưng là thần dược tứ hỷ, mang ý nghĩa may mắn. Đây là một món ăn có xuất xứ từ Hoài Dương, thịt ba chỉ có màu đỏ nhuận, kết hợp sắc xanh thấp thoáng của lá rau cải tạo nên hình ảnh đẹp mắt và mùi hương hấp dẫn xông vào mũi. Trong tiếng đọc dịu dàng của mẹ về món ăn hấp dẫn, Phạn Phạn nghĩ tới ngày mai còn được ăn ngon mà hài lòng chìm vào giấc mộng đẹp. Rạng sáng ngày hôm sau, các bảo bối còn chưa tỉnh giấc thì An Cửu đã thức giấc, dặn dò mấy câu với Monica rồi ra cửa đến bệnh viện. Dĩ nhiên là đi kiếm đồ ăn cho chú mèo ham ăn. Đi tới cửa viện thì đụng trúng Tề Tấn đang từ bên trong đi ra, nhìn sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Tề Tấn. An Cửu chào hỏi với anh ta một tiếng. Tề Tấn nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô thì hai mắt lập tức sáng ngời, Tống Tiểu Thư. Bình thường anh ta ở trước mặt An Cửu đều gọi cô là Tống Tiểu Thư, còn ở trước mặt Phó Thần Thương thì kiên quyết sửa miệng thành phu nhân, tóm lại là đều không đắc tội với cả hai bên. Vừa đẹp. Tề Tấn trưng ra dáng vẻ như thể nhìn thấy ân nhân cứu mạng, cảm động đến nỗi chỉ thiếu nước rớt nước mắt nữa thôi, Tống Tiểu Thư, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi còn tưởng rằng, hôm nay cô sẽ không tới chứ. An Cửu chỉ cười cười không nói gì, đúng là cô cũng không định đến thật, đây chẳng phải là vì có chút chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao. Sớm biết vậy hôm qua đã không mang cơm theo rồi, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Ông xã cầm thú không đáng tin. Audio truyện chấm org Chương 169, bổ quá không tiêu được. Cửa phòng bệnh, Tiểu Tuyết và Tiểu Trương đang ngồi trên ghế dài tán gẫu, nhìn thấy An Cửu thì vội vàng đứng lên. Tống Tiểu Thư, không phải chúng tôi làm biếng, là anh phó đợi một người mà không muốn mọi người quấy rầy. Tiểu Tuyết lên tiếng giải thích, chỉ sợ An Cửu hiểu nhầm. An Cửu thì không thấy có gì kỳ quái, gật đầu tỏ ý đã biết, chưa có gây rắc rối gì cho hai người chứ. Tính khí người này có chút cổ quái, nếu có nói cái gì khó nghe cũng mong mọi người đừng để trong lòng. Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu, Tống Tiểu Thư khách khí rồi, mặc dù thoạt nhìn Phó Tiên Sinh có vẻ không thân thiện lắm, nhưng cũng là người tốt, cũng không có làm khó chúng tôi. Chỉ có điều không biết chăm sóc cho chính mình, sau khi cô rời đi thì không chịu ăn uống gì. Chúng tôi muốn giúp đỡ ngài ấy cũng không khiến, mới sáng sớm đã thức giấc, cũng không biết là cả đêm không ngủ hay là dậy sớm nữa. Tiểu Trương đứng một bên cũng bận rộn phụ họa, công việc lần này đúng là dễ kiếm tiền mà không tốn sức, bởi vì cái vị bên trong kia hoàn toàn đều là tự thân tự lực không cần bọn họ nhúng tay vào. Thật ra thì bọn họ cũng biết bởi vì Phó Thần Thương là người cùng sạch sẽ không muốn để người khác đụng chạm vào việc của mình. Nghe được câu không biết chăm sóc cho chính mình. An Cửu khẽ cau mày. Quả thật 5 năm qua, Phó Thần Thương thay đổi rất nhiều, trong ấn tượng của cô anh là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Ngay cả tay nghề nấu nướng kia cũng là vì cái miệng quá kén ăn không quen ăn ngoài nên mới tự mình luyện thành. An Cửu hỏi han xong tình hình thì khe khẽ đẩy cửa vào phòng. Phó Thần Thương đang quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất. Cô còn đang định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy tiếng anh, tới. Người đàn ông này có mắt ở sau lưng à? An Cửu đang nghĩ như vậy thì thấy tư thế anh đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy dưới lầu mới kịp phản ứng được có phải vừa rồi nhìn qua cửa sổ đã thấy cô đến rồi không? Trong lòng bỗng khẽ động, thậm chí sinh ra một loại ảo giác là anh đang chờ cô đến. Ừ, thân thể đã khỏe hơn chưa? An Cửu khách sáo hỏi thăm một câu. Phó Thần Thương quay người, dưới mí mắt là quần thâm nhàn nhạt, cũng không thèm liếc cô đến một cái đã xoay người đi vào phòng bếp. Ngày hôm qua, cô qua loa chạy tới ném cho anh hai hộ lý sau đó một giây cũng không chậm trễ lập tức kiếm cớ rời đi, dáng vẻ một bộ không muốn nhìn anh thêm một cái, khiến anh cả ngày vác theo bộ mặt âm trầm. Biết rõ câu xong việc sẽ tới. Của cô cũng chỉ để qua loa lấy lệ, nhưng lại không cưỡng lại được mà luôn đứng chờ trước cửa sổ. Cuối cùng cũng thật sự chờ được tới khi nhìn thấy bóng dáng cô, nhưng lại không dám vui mừng quá sớm, mỗi giây phút trôi qua đều ở trong tâm trạng lo âu thấp thỏm. Sớm đã thành thói quen với việc nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của anh, An Cửu cũng chẳng để tâm, để túi xuống, trên kệ bếp đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, chắc là đồ Tề Tấn vừa mới mang tới. Gương mặt tuấn tú của Phó Thần Thương lạnh tanh, môi mỏng khẽ mím, cẩn thận cắt cà chua. An Cửu nhìn anh một cái, thấy cái mặt than trước mặt cũng không có gì khác bình thường mấy, nhưng thế nào lại có chút cảm giác như anh đang tức giận. Người nào đã chọc vào anh rồi? Đang yên đang lành sao lại mất hứng rồi? An Cửu có chút thăm dò đứng cạnh anh, đưa tay cầm lấy một miếng cà chua bỏ vào miệng nhai nhai, thấy anh bỏ cà chua đã cắt xong vào chén rồi bắt đầu cắt dưa chuột, lại chạy qua lấy dưa chuột ăn. Rốt cuộc Phó Thần Thương cũng liếc cô một cái, đưa luôn nửa quả dưa chuột cho cô gặm, qua bên kia chờ đi, một chút nữa là cơm chín thôi. Vừa nghe anh muốn an ổn nấu cơm, An Cửu dĩ nhiên là rất vui vẻ, vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng với anh đây, không ngờ là dưới tình huống còn chưa biết hôm nay cô có tới hay không mà anh vẫn dậy sớm cẩn thận chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô. Thấy ý cười rạng rỡ trên mặt cô, tay Phó Thần Thương thoáng dừng lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về nước, cô dành cho anh một nụ cười thân thiết không chút bài xích như vậy, như thể một làn gió thổi qua cánh đồng lúa mạch. Anh làm đi, em đứng ở đây nhìn, sẽ không quấy nhiễu anh đâu. An Cử vừa gặm dưa chuột vừa sảng khoái nói. Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể học được tay nghề của Phó Thần Thương thì chẳng phải là một lần vất vả cả đời nhàn hạ sao? Phó Thần Thương nhíu mày, liếc mắt một cái đã đọc ra suy nghĩ trong đầu cô, muốn học. Tùy tiện nhìn chút thôi mà. An Cửu lấp liếm. Học cái này làm gì? Muốn lấy lòng ai? Đương nhiên Phó Thần Thương không tin lời giải thích này của cô. Lấy lòng chồng tương lai của tôi không được à? An Cửu chột dạ bật thốt lên. Ngay lập tức sắc mặt Phó Thần Thương âm trầm xuống, động tác trộn thức ăn cũng khựng lại. An Cửu lập tức ý thức được nói sai rồi, chỉ sợ anh mà giận lên thì cơm cũng không có mà lấy, anh làm đi, tôi không nhìn là được chứ gì. Nói xong thì chạy biến ra ngoài dọn dẹp lại phòng. Chờ sau khi Phó Thần Thương nấu xong, An Cửu mới cầm hộp đồ ăn mau men đi vào, tôi thấy tình hình anh cũng tốt hơn rồi, bác sĩ y tá cũng rất tận tình, bên ngoài còn có hai hộ lý, tôi cũng không giúp được gì nữa. Sau này cũng không cần tới nữa nhỉ, ngày mai không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi đâu. Vừa mới dò xét xem muốn học tay nghề nấu nướng của anh có vẻ là không được, có điều chủng tốt, cô cũng không mong muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh. Đang chuẩn bị đi, nhưng tay vừa đặt lên khóa cửa đã bị một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo, cứ đi như vậy sao? An Cửu cho mày đẩy ra một cái, vẫn còn nghĩ tới thân thể của anh nên cũng không dùng lực. Một chút tác động nhỏ này với anh mà nói thì chẳng khác nào như không. Ai nói không giúp được gì? Anh thì thầm, giọng nói hết sức mập mờ. Khóe miệng An Cửu giật giật, đừng có bắt tôi phải ra tay với anh. Đã bệnh thành thế này rồi còn không muốn sống yên ổn à? Ngược lại Phó Thần Thương còn ôm cô chặt hơn chút nữa, cho nên mới phải bổ sung năng lượng. An Cửu kéo tay anh đang ôm eo cô ra, tôi lại lo là anh bổ quá không tiêu được đâu. Phó Thần Thương thuận thế cầm lấy tay cô, giọng điệu thập phần dịu dàng. Ngày mai tới đây đi, muốn cái gì anh dạy em cái đó. Vẻ mặt An Cửu nhìn anh như gặp phải quỷ, trên mặt là vẻ hoàn toàn không thể tin được. Cô biết Phó Thần Thương này luôn coi nguyên tắc như thể sinh mạng, nói một là không có hai, cho dù người khác có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của anh. Hơn nữa anh còn có khả năng cực kỳ mạnh mẽ là chức năng tẩy não đồng hóa luôn người khác về phe mình. Khoảng thời gian ở bên anh kia, không chỉ có thói quen cuộc sống của cô, thậm chí là cả thế giới quan, nhân sinh quan. Giá trị quan, thẩm mỹ quan. Tất cả đều bị anh xóa sạch, các ý kiến cá nhân của cô mà anh cảm thấy không đồng ý thì đều sẽ bị mài mòn trên con đường trấn áp. Thế mà lúc này người đàn ông trước mắt cô đây có thật sự là Phó Thần Thương không? Bắt đầu từ việc anh chủ động giúp cô làm bánh ngọt cho Phó Thần Hy, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, mà từ trước tới nay đối với những vấn đề và người mà cô không thể giải thích được thì đều giữ thái độ biết để đấy nhưng không quá vồ vập gần gũi hay tìm hiểu. Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên hiện lên hai chữ theo đuổi. Mà Monica từng nói, An Cửu rùng mình một cái, liên tục không ngừng rút bàn tay mình đang bị anh cầm lại, không cần. Mặt Phó Thần Thương vẫn lặng như nước âm trầm nhìn cô khiến cô phải rùng mình cảnh giác rồi vội vã rời đi. Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lừa gạt cũng không bỏ được, ngàn y trăm thuận rồi vẫn không đổi được một chút cảm động của cô. Thật là cuộc đời này chưa bao giờ gặp vấn đề khó khăn như vậy. Sau khi rời khỏi bệnh viện, đầu tiên An Cửu gọi điện thoại cho Kiều Tang. Hôm nay tớ không qua, người kia có vấn đề gì không? An tâm ở nhà chơi với hai tiểu bảo bối đi, ở đây mình có trợ lý rồi. Cậu vốn cũng không cần ngày nào cũng chạy tới chỗ mình đâu. Dưới ánh mắt của mọi người thế này, chẳng lẽ Tô Hội Lê còn có thể giở trò gì nữa à? Chờ buổi tối sau khi kết thúc chương trình chúng mình chạy qua với các bảo bối nhé, giọng Kiều Tang nhẹ nhàng. Mình lo lắng không phải cô ta, mà là cậu ấy, gần đây cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cứ có vẻ không yên lòng sao đó. Kiều Tang trầm mặt chốc lát rồi trả lời, nào có gì đâu. Xem kịch bản đến xuất thần quá nên ngủ không được ngon thôi. Bây giờ cũng đã điều chỉnh lại rồi. Thế là được rồi. Nếu có chuyện gì thì đầu tiên phải báo với mình đấy biết chưa? Tuân lệnh. An Cử cúp điện thoại. Không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Lúc trở lại nhà trọ thì Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cũng đã rời giường,